phủ Trung Nghĩa Bá so ra không sang trọng, cầu ký như phủ Anh Quốc Công, nhưng cũng khá rộng rãi, điêu lương họa đống. Trước cửa có hai con sư tử đá oai phong lẫm liệt, cổng lớn sơn đỏ mở ra, thị vệ canh cửa nhìn thấy thiếu gia và tiểu thư phủ Anh Quốc Công tới, vội cười chạy ra nghênh đón. Ngụy Thường Huyền dắt con chó sơn đông của mình từ trên xe nhảy xuống, khí phách mười phần đi ở đằng trước. Hắn đã dạy con chó này một thời gian dài rồi, hắn tin lần này nhất định có thể thắng Tống Huy. Trước cửa phủ Trung Nghĩa Bá, ngoài xe ngựa của phủ Anh Quốc Công còn có một chiếc xe khác có mái màu xanh, thân xe sơn màu đỏ, quanh đó có những sợi lụa rủ xuống. Ngụy La tò mò nhìn sang, thị vệ gác cửa có tầm nhìn xa trông rộng lập tức giải thích, đây là xe ngựa của phủ Bình Viễn Hầu. Bình Viễn Hầu thế tử và tiểu thư cũng đến rồi, đang ở trong hoa viên ở hậu viện. Mắt Ngụy La sáng rực lên. Bình Viễn Hầu Lương Tụng đã qua tam tuần, là một người trung niên tuấn mỹ, ông ấy giữ mình trong sạch, trước nay không tham dự việc tranh chấp của đảng phái, vô cùng được hoàng đế sùng trinh yêu thích. Nhưng Ngụy La cao hứng không phải vì mấy điều này, mà là vì nàng nghe thấy Bình Viễn Hầu thế tử và tiểu thư đều đến. Trước kia Bình Viễn Hầu phu nhân và Khương Diệu Lan kết nghĩa Kim Lan, sau này Khương Diệu Lan đi rồi, Bình Viễn Hầu phu nhân vẫn luôn chiều cố hai tỷ đệ Ngụy La Ngụy Thường Hoằng. Bình Viễn Hầu chỉ có một trai một gái, vì thế người mà thị vệ gác cổng nói đến tất nhiên là thể tử Lương Dục và đại tiểu thư Lương Ngọc Dung. Tuổi tác của Lương Ngọc Dung và Ngụy La không tranh nhau mấy, hai người từ nhỏ đã là bạn, tính cách rất hợp, là bạn bè giao tay nha. Ngụy La đã lâu không được gặp Lương Ngọc Dung, gần như muốn quên bộ dạng khi còn bé của nàng ấy. Đời trước nàng cũng có hỏi thăm chuyện của Ngọc Dung, đáng tiếc sau này nàng ấy sống không tốt. Ngụy Thường Huyền không phát hiện sự bất thường của Ngụy La, biết được Tống Huy đang ở hậu viện, hắn không chờ kịp vội vàng dắt chó đi qua tìm người. Ngụy Trúc và Ngụy Tranh đi theo sau, Ngụy La và Thường Hoàng đi ở sau cùng. Lúc này A La luôn thất thần, mãi đến khi Thường Hoàng gọi tên nàng, A La mới giật mình hoàn hồn, tỷ đang nghĩ gì? A La nháy mắt mấy cái, sắc mặt khi nói dối vẫn không đổi, tim không đập mạnh, tỷ đang nghĩ chó của Tam ca và Tống Huy ca ca, con nào sẽ thắng? Thường Hoàng không thích Tống Huy, vì thế liền không nghĩ gì nói, để đoán là Tam ca thắng. A La từ chối cho ý kiến, dắt tay hắn đi theo mình. Chỉ chốc lát sau hai người liền đến hồ sen ở hậu viện. Bây giờ là cuối xuân, hoa sen nằm trên những chiếc lá sen xanh ngắt. Mùa này hoa còn chưa kết nụ, những bông hoa hải đường ở bên hồ rũ xuống. Những cánh hoa hồng nhạt đua nhau nở rộ, đẹp không sao tả hết. Có nhánh cây không chịu nổi trọng lượng của đóa hoa, run rẩy làm rơi xuống vài phiến hoa. A La đi qua dưới tảng cây hải đường, một cánh hoa vừa vặn dừng lại trên hàng mi của nàng. Ngụy La khẽ chớp mắt, cánh hoa dán trên da thịt trắng nõn rơi xuống. Nàng ngước mắt nhìn liền thấy thiếu niên tao nhã, lịch sự, mảnh khánh đứng trên đỉnh Bát Giác ở phía không xa. Tuổi của hắn không lớn, năm nay vừa tròn 12, vóc người tương đối cao. Hắn mặc trường bào màu đỏ tía, thêu lá trúc màu vàng, bên hông có một khối dương chi ngọc bội. Quả thật là mặt mày sáng láng, đẹp như khắc ngọc. Người này chính là Tống Huy. Bộ dáng Tống Huy quả thật dẹp mắt, A La thấy nhiều nam tử như vậy rồi, chỉ có bộ dạng của hắn là một chút tì vết cũng không có, giống như một khối ngọc tuyệt đẹp được tỉ mỉ chạm khắc, không có chút tật xấu. Chẳng những như vậy, khí chất của Tống Huy cũng bất phàm, giống như hiện tại, hắn chỉ cần tùy tiện đứng đó liền có thể hấp dẫn Ngụy Tranh và Ngụy Trúc đi qua. Đời trước A La chính là yêu vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn, mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng cũng biết phân chia xấu đẹp. Không thể không nói, mối hôn sự này Khương Diệu Lan định cho nàng thật tốt. Chẳng qua, Ngụy La vừa nghĩ tới đời trước Tống Huy và Ngụy Tranh định thân, trong lòng nàng liền cảm thấy chán ghét, cho nên một chút hứng thú với việc của Tống Huy cũng không có. Ở trong đình Bát Giác, ngoại trừ Tống Huy còn có muội muội của hắn Tống Như Vi, cùng với Lương Dục và Lương Ngọc Dung. Tống Như Vi năm nay 8 tuổi, bộ dáng không tốt bằng ca ca mình, nhưng cũng là một tiểu cô nương mi thanh mục tú. Nàng ta là biểu tỷ của Ngụy Tranh, tự nhiên quan hệ với Ngụy Tranh gần gũi hơn một chút. Tống Như Vi thấy Ngụy Tranh đi lại, đã tiếp đón từ xa, "A Tranh muội muội." Một tiếng gọi đem sự chú ý của những người trong đình hấp dẫn lại. Ngụy Tranh gọi một tiếng biểu tỷ liền vui sướng chạy qua. Ngụy Tranh chỉ có khi ở phủ Trung Nghĩa Bá mới tự tại một chút, đại khái là vì nơi này thân thiết với nàng ta còn thích ở đây hơn cả ở nhà. Ngụy La đối với Tống Như Vi xem nhẹ, không lưu tâm, cúi đầu phủi đi mấy cánh hoa hải đường, thong thả đi lên đình. Tống Huy đứng ở thềm đá trên đỉnh, chào hỏi với Ngụy Tranh một tiếng, liền đưa ánh mắt lên người Ngụy La, chờ Ngụy La đi tới trước mặt, hắn ta đưa tay gỡ đi cánh hoa còn dính trên đỉnh đầu nàng, cười nói, trên người người khác một cánh hoa cũng không có, sao mỗi A La muội muội là dính nhiều hoa thế này, đây là vì có duyên với hoa hải đường nhà huynh sao? từ lúc hắn 6 tuổi đã biết mình đã được định thân, lúc đó còn không lý giải được cưới nàng dâu nhỏ có nghĩa gì, chỉ biết về sau trong sinh mệnh có thêm một tiểu hoa nhi. Lúc ấy A-la còn cuốn tả, hắn còn ôm nàng mấy lần, nàng nhỏ như vậy, gương mặt tròn tròn phấn nộn, lại thích cắn đầu ngón tay hắn, miệng lưỡi không rõ ràng gọi hắn, ca ca. Sau này dần dần trưởng thành, hắn mới hiểu định thân nghĩa là gì, tiểu cô nương này là thuộc về hắn, về sau sẽ ở bên cạnh hắn cả đời, cho nên hắn đối với A-la cũng rất đặc thù, để ý nàng nhiều hơn so với các tiểu cô nương khác. Ánh mắt đen láy của Ngụy La nhìn hắn, đón lấy cánh hoa hải đường trong tay hắn, lại trịnh trọng bỏ vào tay hắn lần nữa, thanh âm điềm nhiên, đưa cho Tống Huy ca ca. Tống Huy mỉm cười, phối hợp bỏ cánh hoa vào khăn, bọc lại, lại bỏ vào trong tay áo Lương Dục ngồi ở phía bên kia bàn đá kêu lên, rồi đứng lên hỏi, đừng nói nhảm nữa, còn không so tài, ta hôm nay đặc biệt xin tiên sinh nghỉ để tới đây một ngày, mấy người tính cứ để nó trôi qua thế sao? Tống Huy, chó của ngươi đâu, mau dắt ra cho chúng ta nhìn xem. Lương Dục năm nay 11 tuổi, mặc trường bào màu xanh ngọc, mày kiếm rậm rạp, gương mặt tuấn mỹ, giống Bình Viễn Hầu đến 7-8 phần. Hắn từ nhỏ đã tập võ, tuy rằng nhỏ hơn Tống Huy 1 tuổi, nhưng lại cao bằng Tống Huy, thậm chí so với Tống Huy, trông Lương Dục còn khỏe mạnh hơn một chút. Người ở bên tay trái của hắn, mặc yếm màu phấn hồng cùng với váy màu lam thêu trăm bướm, chính là Lương Ngọc Dung. Lương Ngọc Dung vẫy tay với A-la, ý bảo nàng qua ngồi, Ngụy La tới bên cạnh nàng ấy, ngồi xuống. Lần trước hai người gặp mặt là lúc cung yến hồi đầu năm, cách nay cũng đã hơn một tháng. Lương Ngọc Dung ghé vào tai nàng nói chuyện thì thầm, chó của ca ca bị phụ thân kêu hạ nhân đem đi nấu thịt, vì thế nên ca ca mới không thoải mái. A-la nhịn không được, bật cười ra tiếng, cũng may mấy lời này Lương Dục không nghe thấy, nếu không hắn chắc không buồn cũng sẽ xấu hổ nổi giận. Tống Huy lệnh cho hạ nhân dắt con chó thiểm tây lại, con chó kia đại khái cũng thuận theo chủ nhân, bộ dáng cao ngạo, lại có quy khí, đi đường cũng oai phong hơn so với mấy con chó bình thường. Đấu chó kỳ thật cũng không phải là việc gì mới lạ, phàm là trong nhà có chút căn cơ, trưởng bối đều không đồng ý việc nuôi chó, bọn họ cho rằng đây chính là mê muội, làm mất ý chí, không phải việc đáng hoàng. Cho nên thật ra Bình Viễn Hầu kêu người nấu chó của Lương Dục cũng là có nguyên nhân. Còn về phần Ngụy Thường Huyền và Tống Huy, người trước là tiểu bá vương, người sau lại quá mức ưu tú, trong nhà đều không quản thúc được, chỉ cần không vì thú vui mà chậm trễ việc học tập, mọi việc đều có thể suy xét. Hai con chó đánh nhau đối với hai vị tiểu thư Ngụy La và Lương Ngọc Dung mà nói, không phải chuyện gì đẹp mắt, nhưng đối với Lương Dục, chuyện này có ý nghĩa. Hơn, hắn không thể tham dự, liền khuyến khích Thường Hoàng cùng A-la đánh cược. Chính bản thân hắn cũng bỏ ra 100 lượng bạc. Trên người A-la không mang theo tiền, túi tiền của nàng đều là kim lũ và phó mẫu quản lý, vì thế nàng tùy tay lấy khóa trường mệnh màu bạc điểm mấy con bướm màu xanh, đưa cho Lương Dục, đây là khóa trường mệnh của muội, cho huynh nhé. Lương Ngọc Dung bỏ một khối ngọc bội, Tống Như Vi bỏ 10 lượng bạc, Ngụy Tranh và Ngụy Trúc cũng không mang theo hiện ngân, nên một người bỏ một túi thơm còn một người bỏ vòng tay phỉ thúy. Thường Hoàng tất nhiên không tham dự, hắn cái gì cũng không bỏ vào. Năm người chỉ có một người cược Ngụy Thường Huyền thắng, người đó chính là Ngụy La. Nếu là trước kia, Ngụy La khẳng định đặt cho Tống Huy, bất quá lần này nàng thay đổi chủ ý. Sau khi Tống Huy biết được, quay đầu nhìn nàng nghi ngờ, ánh mắt có chút thất lạc. A-la lại làm như không thấy gì, nói với Ngụy Thường Huyền, tam ca, ca nhất định phải thắng đó. Trong lòng Ngụy Thường Huyền rất hân hoan, ngoài miệng lại nói, không phải là tam ca của muội thắng, mà là chó của tam ca thắng. A-la, muội nhìn đi, tam ca nhất định giúp muội thắng lại khóa trường mệnh. A-la dạ một tiếng, dùng sức gật đầu, hai con chó đại chiến quấn lấy nhau, cắn nhau đến vết thương đầm đìa, tiếng chó sửa in ỏi khiến toàn phủ Trung Nghĩa Bá đều có thể nghe thấy. Bởi vì khung cảnh quá tàn nhẫn, mấy tiểu cô nương như Lương Ngọc Dung và Tống Như Vi bắt đầu sợ hãi, tránh đi chỗ xa. A-la cũng đi theo họ tới bên hồ sen, dưới tán cây hải đường. Tống Như Vi đề nghị muốn chơi trốn tìm, nàng ta lấy ra một khăn tay thêu hoa mẫu đơn che mắt lại, ai bị bắt thì thua. A-la vốn không muốn chơi, nhưng nàng bây giờ chỉ là tiểu cô nương 6 tuổi, biểu hiện quá cũng không thích hợp, sẽ khiến người khác hoài nghi, vì thế khi Lương Ngọc Dung gật đầu đồng ý, A-la cũng đồng ý chơi. Vòng đầu tiên là rút thăm xem ai sẽ phụ trách bắt người, A-la rút được que dài nhất, vòng thứ nhất nàng là người bắt, khăn phủ lên, tầm mắt lập tức tối xuống, cái gì cũng không thấy. Chỉ có thể dựa vào tiếng động xung quanh và tiếng chó sủa mà bước đi lung tung. Nàng vươn tay ra, hai tay sờ soạng phía trước, lại tiến lên vài bước nhưng không sờ được ai, ngược lại sờ tới một cây hải đường. Lương Ngọc Dung ở phía sau nàng chê cười, sai rồi, không phải là cái đó. Ngụy La đành thay đổi phương hướng,

thoải mái, bệnh còn chưa khỏi hắn, vội chạy tới chỗ Ngụy Côn xin cho Ngụy Tranh nghỉ một ngày. Ngụy Côn nghe xong liền chấp thuận, kêu nàng ta ngày mai lại đi nghe giảng. Lúc Ngân Lâu trở về, Ngụy Tranh vẫn nằm trên giường, không hề nhúc nhích. Ngân Lâu cho rằng nàng ta đang ngủ, không nghĩ tới lúc lại gần, mới phát hiện Ngụy Tranh trốn ở trong chăn len lén lau nước mắt. Ngụy Tranh khóc thật thương tâm, ngay cả chăn đệm dưới người cũng bị ướt một mảng lớn. Ngân Lâu kinh ngạc tiến lên, nhẹ nhàng gọi, "Ngũ tiểu thư." Tiểu thư Ngụy Tranh khẽ rụt người, nắm chăn trên người kéo lên che kín đầu, ai cũng không nhìn thấy nàng ta. Ngân Lâu đứng bên cạnh giường gấp rút xoay quanh, tưởng Ngụy Tranh bị làm sao, vội vàng kêu Kim Mama và Ngân Phong tới cùng nhau thương lượng đối sách. Thật ra Ngụy Tranh cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ là trong lòng nàng ta khó tiếp thu sự thật, tiểu hài tử lại không biết phát tiết cảm xúc như thế nào, chỉ có thể khóc mà thôi. Hôm qua Ngụy Tranh đi Ngân Hạnh Viên, đem ủy khuất của mình nói hết với Đỗ Thị. Đỗ Thị phẫn nộ mắng Ngụy La là tiểu tiện nhân, nàng ta lúc ấy đứng ở bên hồ, nếu không phải Ngụy La đẩy nàng ta, Ngụy Tranh nàng căn bản không thể rơi xuống hồ. Đỗ Thị muốn tìm Ngụy Côn nói mấy lời công đạo, thuận tiện giáo huấn Ngụy La một chút, nhưng mà ngay cả Ngụy Côn cũng không gặp được Ngụy Tranh nàng lúc ấy đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn mẫu thân khó xử. Mẫu thân ngày thường cao cao tại thượng lập tức ngã xuống bùn, ngay cả muốn gặp phụ thân cũng phải thông qua hạ nhân. Ngụy Tranh nhìn bà có chút khổ sở, không muốn mẫu thân mình phải ăn nói khép nép, liền xông tới ôm chân Đỗ Thị nói, không cần gặp phụ thân, a nương, con không cần gặp phụ thân con không đau, nàng ta sao có thể không đau chứ. Sau đó, Đỗ Thị ôm nàng ta khóc rất lâu, nàng ta có thể cảm thấy cảm giác tuyệt vọng và bất lực của mẫu thân, nước mắt Đỗ Thị theo vạt áo chảy vào cổ. Nàng, nóng đến kinh người, Ngụy Tranh còn nhỏ, không thể lý giải hết cảm xúc của mẫu thân mình, nhưng nàng ta biết mẫu thân mình đang khóc. Vì thế Ngụy Tranh cũng khóc, vì cái gì mẫu tử bọn họ lại biến thành như vậy. Đỗ Thị kề tai nàng ta nói, đều là Ngụy La, tất cả đều do Ngụy La và mẫu thân nó làm hại. Thanh âm kia giống như thôi miên, từng tiếng một rót vào tai nàng ta. Ngụy Tranh dần dần ngừng khóc, đem lời nói của Đỗ Thị ghi tạc trong lòng. Ngụy La khiến mẫu tử bọn họ không dễ chịu, Ngụy La làm hại phụ thân không thương mẫu thân a nương, nói nàng ta không thể tùy hứng như vậy, nàng ta phải học thông minh một chút, tốt nhất là thông minh hơn Ngụy La, chỉ có như thế phụ thân mới thương nàng ta, mới đón nương từ Ngân Hạnh Viên trở về. Ngụy Tranh đem chính mình vây trên giường cả ngày, chưa ăn cơm cũng không nói chuyện, giống như biến thành một người khác vậy. Kim Lũ đem chuyện ở phòng Ngụy Tranh nói với Ngụy La, lúc đó Ngụy La mới từ thư phòng của Tiết Tiên Sinh trở về, đang chuẩn bị dùng cơm trưa, nghe xong liền nga một tiếng, không có phản ứng gì lớn, chỉ vào kê tỳ tùng nhúng chúc trên bàn nói, Kim Lũ tỷ tỷ, muội còn muốn uống. Nàng cùng Thường Hoàng đã học từ sáng sớm, bây giờ cũng đã đói bụng. Tiết Tiên Sinh dạy bọn họ viến chữ, tay cầm tay chỉ, dạy cực kỳ nghiêm túc. Ngụy La và Thường Hoàng vì thế không dám chậm trễ, một bút một vạch theo sát, viết cả buổi sáng tay cũng đã mỏi, ăn cơm. Quan trọng hơn, nàng cũng không thể đem thời gian lãng phí trên người người không liên quan. Ngụy Tranh rốt cuộc cũng thông suốt rồi sao? Nói thật, Ngụy La nàng có chút chờ mong, Ngụy Tranh cứ ngu xuẩn như vậy, cho dù nàng thắng cũng không có cảm giác thành tựu. Như vậy rất tốt, càng lên cao tư vị lúc bị té xuống hẳn là sẽ càng khó chịu. Liên tục vài ngày, Ngụy Tranh đều rất im lặng, giống như nàng ta đang tĩnh lặng tự hỏi nhân sinh. Ngụy Tranh cũng chỉ mới mấy tuổi, suy nghĩ nhiều như vậy thật làm khó nàng át, cho nên nàng ta nghe tiên sinh giảng cũng không yên lòng, thường thường thất thần, khiến hai vị tiên sinh rất bất mãn. So sánh ngược lại, Ngụy La hiểu chuyện nhu thuận, lúc nghe giảng cũng rất nghiêm túc, hơn nữa đời trước nàng cũng từng học viết qua, chữ viết cũng coi như tinh tế. Tiết Tiên Sinh thường ở trước mặt Ngụy Côn khen ngợi Ngụy La, nói nàng thông minh lanh lợi, nhu thuận lại hiểu chuyện, thật khiến người ta yêu thích. Ngụy Côn là phụ thân, nghe nói như vậy tất nhiên rất tự hào. Mỗi khi Ngụy La học xong chương trình học một ngày, Ngụy Côn đều sẽ gọi Ngụy La đi thư phòng, hỏi nàng hôm nay học được những gì, có cái gì không hiểu không. Đây là loại đãi ngộ mà Thường Hoàng không có, đủ để thấy Ngụy Côn coi trọng nàng thế nào. Có đôi khi Ngụy La thật mệt mỏi, không muốn trả lời, liền ghé trên đùi ông làm nũng, thanh âm ngọt ngào, mềm mại, a la ban ngày học tập, buổi tối cũng học tập, thật mệt. Mỏi phụ thân nhìn đi, hôm nay tay con viết chữ đến sưng cả lên. Nói xong, nàng giơ bàn tay trắng mềm nho nhỏ ra trước mặt Ngụy Côn, để cho ông nhìn. Ngụy Côn nhìn mặt trời đang lặng bên ngoài cửa sổ, lại nhìn đầu ngón tay quả thật có chút ửng đỏ của Ngụy La, lập tức cảm thấy thật đau lòng, ôm tay nàng xoa nhẹ, tốt tốt tố, phụ thân không hỏi nữa. A La thông minh nhất, phụ thân rất yên tâm. Từ đó về sau, Ngụy Côn cũng không có nghi vấn gì với việc học của An. Ngụy Côn từ lúc nói những lời kia, quả thật tự mình chăm sóc Ngụy La. Mỗi ngày sau khi ông từ Hàn Lâm viện trở về, câu đầu tiên hỏi chính là, hôm nay tứ tiểu thư thế nào, ông cũng dành nhiều thời gian ở bên cạnh nàng, tiểu cô nương vốn dĩ nên được nuông chiều, huống gì nàng lại không có mẫu thân, Ngụy Côn vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, không đành lòng để nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Quần áo mới trong phòng Ngụy La càng lúc càng nhiều, vốn dĩ quần so theo mùa của tiểu thư các phủ khác cũng chỉ một người 4 bộ, một mình nàng làm 12 bộ, tất cả đều là do Ngụy Côn ứng bạc. Ngoại từ việc đó, còn có đồ ăn vặt tiểu cô nương yêu thích, ngọc bội, đồ chơi thứ gì cũng không thiếu, so với người khác thậm chí còn nhiều hơn. Ngụy Côn biết Ngụy La chơi vui, lo lắng nàng không thể tĩnh tâm, tạo nên tâm tư mạnh mẽ, nên ở một hoa viên nhỏ phía sau tùng viên, bên trong trồng đủ loại hoa lan, cúc, thược dược, mẫu đơn Ngụy Côn mỗi ngày đều cùng A La đi tưới nước, nhìn chúng lớn lên từng ngày, sau đó khen A La so với đám hoa này đều dễ nhìn hơn, tình cảm phụ tử ngày càng tốt đẹp. Ngay cả Thường Hoàng cũng ghen tị, phụ thân không cần lúc nào cũng tìm A La, khiến tị ấy không có thời gian chơi với con. Ngụy Côn cười to ha ha, xoa đầu chê cười hắn. Ngụy Tranh ở một bên im lặng không lên tiếng, nàng ta yên tĩnh hơn trước kia rất nhiều, giống như lớn lên chỉ trong một đêm vậy. Đầu óc Ngụy Tranh cũng linh hoạt hơn, không ngu dốt như trước, giống như bây giờ, nàng ta chạy tới hỏi, phụ thân, con thích bồn hoa thủy tiên này, phụ thân tặng nó cho con được không? Nếu là lúc trước, nàng ta chắc chắn sẽ tiến lên, đạp một cước cho chậu hoa ngã lăn. Hoa thủy tiên có hoa màu trắng, từng cánh hoa long lánh, trong suốt, hương thơm ngất ngây. Bồn hoa hoa thủy tiên này sớm đã tàn từ tháng trước, nhưng vì A La chăm sóc tốt, đem kỳ nở hoa kéo dài 1 tháng. Bây giờ Ngụy Tranh nói muốn, Ngụy Côn đương nhiên sẽ không lập tức cho nàng ta. Ông nói, đây là hoa do tứ tỷ con chăm, con hẳn nên hỏi tỷ ấy. Nếu Ngụy La đồng ý, bồn hoa chính là của con. Ngụy Tranh quay đầu nhìn Ngụy La, gương mặt trái táo tròn tròn, cười tủm tỉm hỏi, Ngụy La, đem bồn hoa này cho ta được không? Ngụy La không muốn đưa, chậu hoa này nàng phải chăm sóc thật lâu nha. Ngụy Tranh không có chăm hoa, vạn nhất hoa hỏng thì làm thế nào? Ngụy La chậm rãi a một tiếng, dứt khoát nói không được, ta cũng thích bồn hoa này, tặng cho ngươi rồi, ta phải làm thế nào chứ? Ngụy Tranh chỉ đám hoa sau lưng nàng nói, ngươi còn nhiều như vậy, ta chỉ cần một chậu. Đại khái là bộ dáng của Ngụy Tranh thật đáng thương, khiến Ngụy Côn có chút mềm lòng, muốn khuyên A La đưa một chậu hoa thủy tiên cho muội muội. Ai ngờ vừa mở miệng nói 2 chữ A La, Ngụy La nghiêng đầu hỏi, nhiều hoa như vậy, đều là con và phụ thân cùng nhau chăm, người khác nói muốn liền phải cho, tại sao vậy? Tuổi Ngụy La mặc dù còn nhỏ, nhưng có tính độc chiếm cao, đồ đạc của mình là của mình, người khác chạm vào đều không được. Ngụy Côn thân là phụ thân của Ngụy La, điểm ấy ông cũng rõ ràng, nghe nàng nói như vậy, cũng không khuyên nữa. Ngụy La không đồng ý, Ngụy Tranh quả quyết cưỡng bức cũng không có đạo lý. Hơn nữa nhìn bộ dáng Ngụy Côn chính là quyết tâm không giúp ai, đứng ở một bên giả vờ cắt hoa, vảnh tai lên nghe. Ngụy Tranh bĩu môi nói, ta là muội muội của ngươi, muốn của ngươi một chậu hoa cũng không được sao? Bây giờ nàng ta cũng biết mình là muội muội sao? A La nghi ngờ nháy mắt một cái, đi đến bên cạnh kéo tay áo Ngụy Côn nói, phụ thân, Ngụy Tranh nói nàng là muội muội của con, nhưng mà sao con chưa từng nghe nàng gọi con tỷ tỷ? Ngụy Côn tằng hắng một tiếng, nhìn Ngụy Tranh, mặt Ngụy Tranh đỏ lên, đây coi như là tự bê đá đập chân mình sao? Nàng ta ấp úng cả buổi, rốt cuộc cũng kêu tỷ tỷ. Ngụy La mím môi cười, cuối cùng đại phát từ bi đưa một chậu hoa hồ điệp, loại hoa này không hiếm lạ, tùy ý liền có thể thấy. Ngụy Tranh cầm chậu hoa trong tay, trong lòng gào thét, không tình nguyện nói cảm ơn tỷ tỷ. Sau đó liền quay đầu trở về phòng mình. Sau khi vào mùa hè, rất nhanh liền tới Tết Đoan Ngọ. Ngụy La ngoại trừ việc thích chăm hoa, câu cá, còn rất thích đi tới phòng của Hàn Thị. Trong phòng Hàn Thị có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái, nghe nói đều là bí phương điều chế trong hoàng cung. Mấy bình nhỏ để đầy cả bàn trang điểm dài, đây là giúp da dưỡng trắng, cái kia giúp mềm da, còn có bình sứ giúp người có hương thơm đương nhiên, còn có rất nhiều đồ dùng cho nơi tư mật của nữ nhi. Hàn Thị thấy A La còn nhỏ, cũng không nói hết với nàng. Mỗi ngày, sau khi học lễ nghi xong, Ngụy La liền tới nơi này đùa nghịch mấy bình thuốc, sờ cái này, xem cái kia. Hàn Thị hiếm khi thấy đứa nhỏ nào để ý mấy thứ này, ban đầu cảm thấy nàng chơi vui, sau đó mỗi khi điều chế ra thứ gì mới, cũng lôi kéo Ngụy La cùng nhau thử, hoặc là đôi khi bà ngâm một ít hương hoa, dùng để tắm, mấy thứ này không chỉ có hoa, còn thêm một ít dược liệu, rất có ích với thân thể. Tiểu hài tử dùng cũng không sao, chỉ mới ngắn ngủi 1 tháng, gương mặt Ngụy La liền phấn nộn thêm 3 phần, bây giờ nhìn nàng chỉ còn thiếu nước nhấn một cái ngay cả nước cũng chảy ra. Ngụy La trong trắng, hồng hào, trong suốt, sáng ngời làm say mê lòng người. Lúc này Ngụy La mới hơn 6 tuổi, nếu trưởng thành, không biết bộ dáng còn tốt đến thế nào. Câu nói tiểu họa thủy quả thật không sai. Mấy ngày trước Tết Đoan Ngọ, Trung Nghĩa Bá tới phủ bái phỏng, mang theo hai huynh đệ Tống Huy và Tống Như Vi, thế tử Trung Nghĩa Bá Tống Bách Nghiệp, cùng thê tử là Hứa Thị chuẩn bị về Lạc Dương một chuyến. Mẫu thân Hứa Thị bị bệnh, phụ thê hải người trở về Vân An, bởi vì lộ trình xa xôi, nên không có ý định để Tống Huy và Tống Như Vi cùng về. Hơn nữa, sau Tết Đoan Ngọ trong cung muốn tổ chức lễ chúc thọ cho Hoàng hậu, Trung Nghĩa Bá tuổi tác đã sao, không tiện đi lại, do đó Tống Huy sẽ thay mặt tới cung mừng thọ Trần Hoàng hậu. Bởi vậy, Tống Huy cũng không thể về. Hôm nay Tống Bách Nghiệp tới đây, là hy vọng hai nhà ghé qua thường xuyên. Trong thời gian hắn cùng Từ Thị không có ở kinh thành, phủ Anh Quốc Công có thể giúp đỡ phủ Trung Nghĩa Bá nhiều hơn. Anh Quốc Công không ở trong phủ, chỉ có một mình Ngụy Côn ở phòng khách tiếp đãi phu thê và thế tử phủ Trung Nghĩa Bá. Tống Bách Nghiệp và Từ Thị còn chưa biết chuyện của Đỗ Thị. Lúc họ tới phòng khách chỉ thấy Ngụy Côn, không thấy Đỗ Thị, không khỏi tò mò hỏi, sao lại không thấy Ngũ phu nhân đâu cả. Ngụy Côn không muốn nói lại chuyện này, càng không muốn người của phủ Trung Nghĩa Bá nhúng tay vào, chỉ đơn giản nói, nàng phạm sai lầm, hiện đang đóng cửa kiểm điểm bản thân. Hai người nghe xong có chút giật mình, Đỗ Thị phạm sai lầm lại có lớn có nhỏ. Rốt cuộc là sai lầm gì đây, không ai ở trước mặt bọn họ nói tới chuyện này, hiển nhiên họ cũng không rõ nội tình, cũng có tâm hỏi vài câu, nhưng bộ dáng Ngụy Côn tỏ rõ không muốn nói nhiều, cũng liền ngượng ngùng không nói tiếp. Phu thê họ tới đây là có chuyện muốn nhờ vả, cũng không nên vì Đỗ Thị mà làm mọi chuyện căng thẳng, huống gì Đỗ Thị cũng chỉ là bà con xa của Di Thái Thái mà thôi, nữ nhi đã gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi, bọn họ không có đạo lý quản nhiều. Từ Thị nói vài câu, coi như mấy lời hay tượng trưng giúp đỡ cho Đỗ Thị. Nguyệt Doanh trước khi xuất giá cũng là người rất hiểu quy cũ. Từ Thị nói xong, lại thấy Ngụy Côn không muốn nghe nữa, thức thời chuyển đề tài, nói tới chuyện thọ yến của Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu năm nay 35 tuổi, là đích nữ nhỏ nhất của Hoài Hóa đại tướng quân, lại xuất thân từ nhà tướng, một thân chính khí. Năm đó, lúc thu phục Ổ Nhung, bà cùng Hoàng đế Sùng Trinh lúc đó vẫn đang là thái tử cùng nhau chiến đấu, ra trận giết địch, mới bảo vệ được Giang Sơn Đại Lương. Trần Hoàng hậu và Hoàng đế Sùng Trinh là tình cảm sinh tử trên chiến trường, rung động đến tận tâm can, trở thành giai thoại được lan truyền trong thành Thịnh Kinh. Dưới gối Trần Hoàng hậu có hai nhi tử, một nữ nhi, một đại hoàng tử chưa tới 10 tuổi đã chết non, nhị hoàng tử Triệu Giới năm nay 15, còn một người khác là Thiên Cơ công chúa năm nay mới 7 tuổi. Trần Hoàng hậu sinh trong gia đình quý tộc, bảo bối gì cũng thấy qua rồi, bây giờ muốn chuẩn bị lễ vật khác lạ là chuyện rất khó. Người lớn nói chuyện, mấy đứa nhỏ phía dưới hiển nhiên không thể ngồi yên. Tống Huy còn coi như đoan chính, mấy đứa nhỏ khác lại không thành thật. Tống Như Vi nhìn xung quanh, Thường Hoàng cúi đầu nghịch ngọc bội bằng ngọc bích được điêu khắc trên thắt lưng. Ngụy Tranh không yên lòng bốc đậu phộng, còn Ngụy La đâu rồi? Tống Huy ngước mắt nhìn, nhìn thấy Ngụy Côn đang ngồi ngay ngắn trên ghế thiết lực, phía sau ông lại lộ ra cái đầu nhỏ. Đầu nhỏ khẽ nhúc nhích, lộ ra đôi mắt tròn vo, trong suốt, sáng ngời. Ngụy La cười khả ái, lặng lẽ vươn ngón tay chỉ ra ngoài cửa, ý tứ muốn Tống Huy dẫn nàng ra ngoài chơi. Tống Huy hiểu ý, nhẹ cười một tiếng, đứng lên, hướng Ngụy Côn và Tống Bách Nghiệp hành lễ rồi mới nói, phụ thân, Ngũ Dượng, con muốn mang A La và muội muội ra hậu viện một chuyến. Ngụy Côn đối với con dế tương lai Tống Huy này có chút vừa lòng, cho rằng hắn không chỉ thông minh, hơn nữa dung mạo cử chỉ đều tốt, tiến thoái có độ, chỉ cần có thời gian rèn luyện, nhất định là một người có thể phó thác cả đời. Ngụy Côn nghe vậy gật gật đầu, đem Ngụy La sau lưng ôm ra trước, đừng trốn, phụ thân sớm đã thấy con. Ngụy La không chút chột dạ, ngọt ngào ứng một tiếng, cảm ơn phụ thân, nói xong liền chạy tới chỗ Tống Huy. Vừa tới trước mặt, Tống Huy liền tự nhiên dắt tay nhỏ của nàng, mang theo nàng ra khỏi phòng khách, sau đó mới điểm điểm cái mũi nhỏ của Ngụy La, cười nói, tiểu hoạt đầu. Thường Hoàng đi theo phía sau, mặt không chút thay đổi tiến lên, tách tay Tống Huy đang nắm tay Ngụy La ra, hung hăng ngẩng đầu liếc nhìn Tống Huy, mang bộ dáng gà mẹ bảo vệ con mà giống Ngụy La sau lưng. Thường Hoàng có thành kiến sâu nặng với Tống Huy, nếu muốn hỏi tại sao, bản thân hắn cũng không rõ ràng. Giống như là thói quen nuôi dưỡng từ nhỏ, chỉ cần Tống Huy vừa xuất hiện, Thường Hoàng liền cảm ý thức có nguy cơ, cho rằng người này tới cướp Ngụy La đi. Đại khái là khi còn bé, Thường Hoàng hay nghe Ngụy Côn nói, A La là nàng dâu nhỏ của Tống Huy, sau này phải gả tới phủ Trung Nghĩa Bá, cho nên lâu dần, Thường Hoàng ngày càng bài xích Tống Huy. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời trong khí mát, gió thổi hiu hiu, rất thích hợp tới hậu viện tản bộ. Đoàn người vừa mới đi ra tiền sảnh, liền gặp đại thiếu gia Ngụy Thường Dẫn. Ngụy Thường Dẫn là nhi tử thân sinh của đại phu nhân, Năm nay 16 tuổi, hắn vốn dĩ là một thiếu niên sáng chói, đáng tiếc năm 8 tuổi bị nhi tử của Thụy Thân Vương đẩy xuống lưng ngựa, vó ngựa đạp lên hai đùi hắn, đạp gãy gân cốt, từ đó không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể di chuyển dựa vào xe lăn. Mấy năm nay đại phu nhân không biết đã lau bao nhiêu nước mắt, mời biết bao danh y, nhưng Thủy Chung vẫn không có cách. Cũng may Ngụy Thường Dẫn là người lạc quan, không vì vậy mà ngã không gượng dậy. Nỗi, mấy năm nay cũng là người phong thanh nhã nguyệt, đạm bạc thanh thản, phảng phất như không phải người trần. Rõ ràng là ở cùng một phủ, bản thân Ngụy La cũng rất ít khi gặp hắn, đối với vị đại ca này cũng không quá quen thuộc. Bây giờ gặp mặt, Ngụy La quy củ gọi một tiếng, đại ca ca xong liền đứng im ở nơi đó, không nói thêm lời nào. Ngụy Thường Di tuân tú, mặt mày rất giống đại lão gia Ngụy Mân, tiêu tiêu túc túc, sang sảng thanh cử, mấy năm nay gương mặt đó cũng rút đi bén nhọn, càng trở nên nhu hòa. Hắn mặc dù không thể di chuyển, khí thế lúc ngồi xe lăn cũng không kém gì người khác, làm cho người khác có cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Hắn gật đầu, nhìn Tống Huy đứng bên cạnh Ngụy La, khóe môi khẽ cười, Mộc Tê đến sao? Mộc Tê là nhũ danh của Tống Huy. Lúc Tống Huy sinh ra cũng là lúc trong viện ngập mùi hoa quế, hơn nữa mẫu thân của hắn, Từ Thị cả đời đều yêu hoa quế, nên đặt cho hắn cái tên như thế. Khi còn bé kêu thật dễ, nghe cũng thấy dễ, nay trưởng thành rồi, gọi lên liền có vẻ trẻ con. Từ sau khi Tống Huy tròn 12 tuổi, cũng còn rất ít người gọi nhũ danh của hắn, nay bị Ngụy Thường Dẫn gọi như vậy, bản thân không thể nào không để ý, ngược lại có chút thân thiết kêu Ngụy đại ca. Ngụy Thường Dẫn vịn tay vào xe lăn, dù sao cũng không vội ra ngoài, nói với hắn vài câu, lệnh đường và lệnh tôn cũng tới sao, đã lâu rồi ta chưa thấy bọn họ. Tống Huy nói, gia phụ và gia mẫu vẫn đang ở tiền sảnh. Ngụy Thường Dẫn có chút đăm chiêu, lẽ ra nên qua xem sao, nhưng dù sao bản thân đi dưng cũng không tiện, hàng năm đều sống một mình, cho dù gặp mặt cũng không biết phải nói gì, ngẫm lại vẫn là thôi. Hắn cười nói, vậy thay ta nói vài lời với lệnh tôn và lệnh đường. Nói xong cũng không hàn huyên nữa, bảo Tiêu Đồng sau lưng đẩy mình đi, ta còn có việc, đi trước một bước. Tống Huy lùi lại, khách khí nói, Ngụy đại ca đi thong thả. Tiếng bánh xe lăn nghiền trên mặt đường trên hành lang mái che hết sức rõ ràng, bánh xe đi xa dần, Ngụy La nhìn bóng lưng Ngụy Thường Dẫn mà rơi vào trầm tư. Đời trước bạn tốt của nàng Lương Ngọc Dung thích đại ca Ngụy Thường Dẫn từ nhỏ, lúc đầu mọi người không để ý trong lòng, cho rằng nàng ấy chẳng qua chỉ mang tâm tư của tiểu hài tử, chờ lớn lên rồi mọi chuyện cũng sẽ khác, nhưng ai biết được, sau khi lớn lên, loại tình cảm mơ hồ này chẳng những không biến mất, ngược lại phát triển thành loại tình cảm ái mộ giữa nam nữ, hơn nữa càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Phụ mẫu Lương Ngọc Dung chẳng bao giờ đồng ý mối hôn sự này, không chỉ vì Ngụy Thường Dẫn lớn hơn nàng ấy những 10 tuổi, mà hai cái đùi của hắn càng khiến phụ mẫu nàng ấy không tin tưởng để phó thác chung thân đại sự. Đáng tiếc, Lương Ngọc Dung thích đại ca, thích đến quên đi tình cảnh xung quanh. Cho dù trong nhà phản đối thế nào cũng không chịu nghe, Ngọc Dung và người nhà phản kháng rất lâu, cuối cùng không thể địch nổi, cha mẹ chỉ ngôn, mai mối chi mệnh, Bình Viễn Hầu chọn cho nàng ấy mối hôn sự tốt, chờ nàng ấy cập kê liền gả qua. Có điều mối hôn sự này không thành được, bởi vì trước hôm thành thân mấy ngày, Lương Ngọc Dung treo cổ tự vẫn trong nhà, đến lúc phát hiện thân thể cũng đã nguội lạnh. Chuyện này không phải bí văn, bởi vì đi trước Ngụy La có tâm hỏi thăm, liền hỏi thăm ra. Nàng còn nghe nói Ngụy Thường Dẫn từ đó cũng đóng cửa không ra ngoài, cũng không ai gặp qua hắn, trong lòng hắn xem ra cũng có thật nhiều khổ tâm đi. Ngụy La nhìn bóng dáng đại ca tới nhập thần, cho tới khi thân ảnh đó không thấy đâu nữa, nàng còn chưa hoàn hồn. Tống Huy nhẹ nhàng búng trán nàng một cái, cười hỏi, A La đang suy nghĩ gì thế, sao lại mê mẩn như vậy? Ngụy La che trán nhìn hắn, ánh mắt ngập nước ra vẻ mê man, cả nửa ngày ánh mắt mới cong lên, cười một tiếng, muội đang nghĩ xem đại ca đi đâu. Đại bá mẫu nói chân của hắn không tốt, không thể đi quá xa. Vấn đề này Tống Huy cũng không rõ lắm, suy nghĩ một chút liền nói, hắn có thể tự lo liệu được. Ngừng một chút, Tống Huy hỏi, ngày mai là Tết Đoan Ngọ, lá muốn ra ngoài sao? Trên đường có rất nhiều chỗ vui chơi, Tống Huy ca ca có thể mang muội ra ngoài chơi một ngày. Ngụy La phối hợp gật đầu, thật muốn. Từ sau khi sống lại, Ngụy La cũng chưa từng ra phố lần nào, căn bản không thể đi dạo. Ngã tư đường của thành Thịnh Kinh là chỗ náo nhiệt nhất, tiếng người bán người mua nổi lên không dứt. Ngụy La trời sinh là người thích náo nhiệt, có người nguyện ý mang nàng ra ngoài chơi, nàng đương nhiên vui vẻ đồng ý. Thế tử Trung Nghĩa Bá mang theo người nhà tới cáo từ, Tống Huy nhân cơ hội này nói với Ngụy Côn việc ra ngoài. Ngụy Côn do dự một lát, vẫn là đáp ứng. Có điều năng lực Tống Huy có hạn, chỉ có thể mang Ngụy La theo, dẫn nhiều hơn nữa dễ xảy ra chuyện, cho nên Ngụy Tranh và Ngụy Thường Hoàng đều bị bỏ ở nhà, ngày mai không được phép ra khỏi cửa. Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, ngoại trừ việc Ngụy Thường Hoàng nháo cả đêm, nhưng thứ khác đều ổn hết. Cố tình, sáng sớm hôm qua, lúc ăn điểm tâm Ngụy La thất thần, đem răng cửa nuốt luôn vào bụng. Răng cửa kia vốn dĩ đã lung lay mấy ngày nay rồi, nàng cũng không dám động vào, ăn gì cũng rất cẩn thận. Ai biết được sáng nay nhà bếp làm bánh bao rất ngon, nàng chỉ cảm thấy răng cửa hơi động, theo bản năng nuốt một cái, răng cửa liền theo đó mà chui vào trong bụng. Ngụy La ngây dại, đến lúc phản ứng kịp há mồm phun mãi cũng không phun răng ra được. Kim Lũ không rõ tình hình, còn tưởng bánh bao ăn không được ngon, bưng một ly trà tới cho nàng xúc miệng. Ngụy La ngẩng mặt nhỏ lên, nhăn mày, há miệng, lộ ra hàm răng thiếu một cái răng cửa, nói chuyện còn có gió lùa vào. Kim Lũ tỉ tỉ, ta đem răng nuốt xuống, răng bị nuốt vào bụng, nếu ngăn chặn khí quản khiến không thể thở được thì là chuyện nguy hiểm. Kim Lũ vội vàng bỏ tách trà xuống, gọi người đi mời đại phu. Cũng may đại phu nói không sao, qua vài ngày từ trong tràng đạo đẩy ra là được. Ngụy La vẫn cảm thấy thật mất mặt, ăn bánh bao liền đem răng nuốt luôn, nàng cũng không phải một hài tử 6 tuổi thật sự. Trong lòng Ngụy La vẫn không qua được, cả buổi sáng đều ngậm miệng không nói lời nào. Khoảng giờ thìn, Tống Huy tự mình tới đón nàng, phát hiện Ngụy La không giống với bình thường, tiểu tử này hôm nay sao lại không nói chuyện, cũng không thích cười. Hôm nay Tống Huy không có cưỡi ngựa, vì để thuận tiện chăm sóc Ngụy La mà chuyển sang ngồi xe ngựa. Hắn ôm Ngụy La vào xe, tò mò hỏi, sao hôm nay A La lại mất hứng? Ngụy La lắc đầu, không lên tiếng. Hắn lại hỏi, vậy tại sao lại không nói lời nào? Ngụy La ngẩng đầu, đôi mắt đen lúng liếng liếc hắn một cái, che miệng lại, giọng buồn rầu, răng bị rớt. Tống Huy nghe xong chẳng những không chê cười nàng, còn lấy tay nàng ra, quan tâm nhìn xem, muội muội Tống Như Vi của hắn cũng đang thay răng, tiểu hài tử đều phải trải qua chuyện như vậy, cũng không có gì buồn cười, ngươi cười một tiếng, nàng liền tức giận, nói không chừng còn bị tổn thương lòng tự trọng, không bao giờ thèm phản ứng lại nữa. Quả nhiên, thái độ thành khẩn của Tống Huy khiến Ngụy La dễ chịu hơn nhiều, nàng không ngậm miệng không nói nữa, ngẫu nhiên cũng chịu nói vài câu. Xe ngựa đi tới đầu đường, từ xa đã nghe thấy thanh âm phố xa nhộn nhịp, con đường này cực kỳ rộng, có thể để 8 chiếc xe ngựa đi song song cũng không có vấn đề gì. Xe ngựa phủ Trung Nghĩa Bá không dừng lại, đi thẳng tới trước cửa một tiểu lâu. Trước cửa tiểu lâu để tấm biển viết 3 chữ Trân Tụy Trai to tướng. Trân Tụy Trai là tiểu lâu nổi danh của thành Thịnh Kinh, trang hoàng tinh xảo, thức ăn tinh mỹ, súp vây cá và quế hoa ngư cốt được làm xuất thần, vị vô cùng xuất sắc. Năm đó hoàng đế Sùng Trinh đi tuần ngang qua đây, khen ngợi đồ ăn ở đây ngon miệng, từ đó tiểu lâu này càng trở nên có tiếng, sinh ý cũng càng lúc càng tốt. Cho tới hôm nay, tiểu lâu này tiếp đãi đại bộ phận đều là hào môn quyền quý, người thường nghĩ muốn tới đây dùng bữa cũng phải đặt chỗ trước cả 10 ngày. Hôm nay Tống Huy chính là mang Ngụy La tới đây, muốn nàng nếm thử món xương cá quế hoa. Tống Huy dẫn Ngụy La vào cửa, người của phủ Trung Nghĩa Bá đã sớm chuẩn bị chỗ tốt, sau đứng có người hầu báo lên danh hiệu, tự có người lính bọn họ lên nhã gian. Tống Huy dắt Ngụy La lên đầu, nhưng đầu hỏi nàng, chốc nữa A La muốn đi nơi nào chơi? Ngụy La nghiêm túc nghi ngợi, muốn đi mua một cái vòng trường mệnh, vòng trường mệnh có thể cầu an khang, miễn trừ bệnh dịch. Nàng muốn mua cho Thường Hoàng một cái, hy vọng đời này hắn có thể sống bình an. Trước kia Ngụy La nàng không tin quỷ không tin thần, nay có thể sống lại một lần, cũng không thể tiếp tục không tin. Ngụy La còn chưa nói xong, đã thấy trước mặt hiện ra bộ áo choàng màu xanh ngọc, đối phương đang đứng trước cửa lầu, chắc là muốn từ trên đi xuống. Nàng vốn định tránh qua một bên nhường đường, ai biết vừa ngẩng đầu, thế nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm không đáy của Triệu Giới. Triệu Giới nhìn nàng, như cười như không. Ngụy La theo bản năng dương miệng nhỏ, còn chưa kịp khép lại, vừa vặn lộ ra răng cửa trống không. Ngụy La lập tức khép miệng, đôi mắt tròn vo, mở to nhìn hắn, bộ dáng vô cùng cảnh giác. Lúc này không phải ở nhà, bên cạnh cũng không có trưởng bối, cho nên thái độ của nàng với hắn đã thay đổi rồi sao? Triệu Giới cảm thấy nàng khá thú vị, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng thái độ không giống một đứa nhỏ chút nào. Nàng lúc này đang thay răng cửa, ngược lại giống mấy tiểu nha đầu bình thường một chút, lúc cười lên lại có chút khả ái. Tống Huy đang đứng bên cạnh không biết hai người quen nhau, lại càng không biết người trước mặt là Tĩnh Vương gia, nhiều năm rồi. Triệu Giới chưa hồi kinh. Hắn rời kinh khi Tống Huy chỉ mới là tiểu hài tử 10 tuổi, nay hắn hồi kinh hơn tháng, lại chưa bao giờ ra mặt trong các trường hợp công khai, Tống Huy không nhận ra hắn cũng rất bình thường. Tống Huy xuất phát từ lễ tiết bình thường mà né qua một bên, thấy đối phương không động dậy, liền dắt Ngụy La hướng phía nhã gian đi tới, nhưng họ vừa bước một bước, thị vệ mặc bố sam màu xanh liền tự động cản đường họ lại. Tống Huy thoáng giật mình, không hiểu. Chuyện gì, vị huynh đài này có chuyện gì không? Chu Cảnh không nói lời nào,

Bây giờ Lâm Thị nghe Ngụy La nói vậy, sắc mặt trắng bệch. Bà ta không biết liệu đứa nhỏ này có phát hiện ra cái gì không, càng sợ người khác nhìn ra manh mối. Nếu để họ biết đồ bà ta làm có vấn đề, vậy sinh ý ở thành Thịnh Kinh này liền không thể tiếp tục. Lâm Thị hoảng hốt nhặt quyên hoa dưới đất lên, quay người rời đi, không bao giờ muốn bán cho Ngụy La nữa. Ngụy La nhìn Lâm Thị đi xa, gương mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống, giấu đi bộ dạng đen tối của bản thân. Tống Huy bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng chọc cười, ôm nàng lên xe ngựa, xoa xoa gương mặt bánh bao nhỏ nhắn của Ngụy La, hỏi: "Mùi hương của quyên hoa kia rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái? A La muội muội có thể nhận ra huân hương sao?" Ngụy La không thích bị người ta niết mặt, cũng giống như không thích người khác nhìn hàm răng hở gió của nàng vậy. Ngụy La phồng hai má, đẩy tay Tống Huy ra, đau: "Tống Huy, ca ca đừng niết muội." Da mặt tiểu nha đầu càng ngày càng mềm, trong veo như nước, trắng hồng mịn màng, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Tống Huy buông tay ra, nhìn chỗ bị hắn niết quả thật hiện lên hai dấu đỏ, hắn rõ ràng khống chế lực rất tốt, thật là kỳ quái. Tống Huy đau lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa, xoa tới một nửa liền không nhịn được bật cười, đúng là tiểu nha đầu yếu ớt. Ngụy La không nói gì, trong đầu còn đang bận suy nghĩ tới Lâm Tuệ Liên, thời điểm này có vẻ họ mới mai táng nhi tử của mình không bao lâu. Bà ta và Bạch Dương đều bị vây trong không khí bi ai tột độ. Nếu không phải trong nhà thật đói, Lâm Tuệ Liên có lẽ cũng không lặn lội tới thành Thịnh Kinh bán quyên hoa. Nhưng cái Ngụy La để ý không phải chuyện này, nàng để ý chính là đời này bọn họ có còn nhận nuôi cô nương nào không. Nếu có thì là nhận nuôi ai, lại chuẩn bị đem cho nhi tử kết âm hôn sao. Chôn sống người không phải việc nhỏ, nếu báo cho quan phủ, họ nhất định sẽ bị định tội. Đôi phú thê này không chỉ mất trí rồi phát rồ, họ càng là coi trời bằng vung. Điều khiến tim Ngụy La nguội lạnh chính là, người ở Long Thủ Thôn rõ ràng đều biết, nhưng không ai nhắc nhở nàng, đây coi như là cam chịu sao, mệnh của nàng ở trong mắt họ không đáng giá tới thế sao. Ngụy La cắn môi, không nói lời nào. Tống Huy gọi nàng nhiều lần cũng không thấy nàng trả lời, bộ dáng mê man, giống như đang lâm vào trầm tư, hắn cho rằng nàng giận hắn, lập tức bắt đầu căng thẳng, hắn chuẩn bị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ gọi: "A La." Ngụy La rốt cuộc hoàn hồn, đôi mắt ướt sũng ngẩng lên, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nàng thấy đầu Tống Huy đầy mồ hôi, giơ tay áo lên muốn thay hắn lau đi. "Tống Huy ca ca làm sao vậy? Trên người đều là mồ hôi." Đôi mắt sáng ngời, linh động lại có thần thái, nào giống bộ dáng hoang mang lúc nay chứ. Tống Huy thở phào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng hỏi: "Muội đang suy nghĩ gì vậy? Ca ca gọi nhiều lần cũng không thấy muội trả lời." Ngụy La nghiêng đầu, thanh âm nũng nịu kéo dài: "Muội vừa rồi đang buồn ngủ." "Tống Huy ca ca, khi nào chúng ta về nhà?" Hóa ra là mở to mắt ngủ. Tống Huy cảm thấy thật buồn cười, đều là bản thân hắn đang tự dọa mình, A La nào có thể có chuyện gì chứ. Hắn đặt nàng lên nhuyễn tháp được bố trí trên xe ngựa, lại đắp lên người nàng tấm chăn mỏng thêu hoa, nói trấn an: "A La ngủ một lát đi, lát nữa mở mắt ra là tới nhà rồi." Nàng gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lật thân quay người về phía vách xe. Làm đứa nhỏ quả thật dễ ngủ, không bao lâu Ngụy La đã hô hấp đều đặn, cánh mũi hít thở ngủ mất. Trở lại phủ Anh Quốc công, Tống Huy đem Ngụy La giao lại cho phó mẫu, đột nhiên thay đổi vòng ôm. A La không yên ổn dầm gì hai tiếng, phó mẫu liền vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, nàng liền rất nhanh ngủ lại. Phó mẫu ôm Ngụy La đi vào trong phủ, Tống Huy ở ngoài cửa đứng hồi lâu, mãi cho tới khi không thấy bóng dáng phó mẫu đâu mới xoay người ngồi lại xe ngựa. Xe ngựa chạy thẳng một đường về phủ Trung Nghĩa Bá. Trung Nghĩa Bá và Từ Thị không ở đây, tổ phụ Trung Nghĩa Bá đã cao tuổi, cả phủ đệ lớn như vậy cũng chỉ còn một mình hắn làm chủ. Hắn nhớ tới mấy lời Ngụy La nói tại Chân Tụy Trai hôm nay, cân nhắc hồi lâu, vẫn là quyết định điều tra chân tướng. Thị về phủ Trung Nghĩa Bá mặc dù không được huấn luyện hoàn mỹ như phủ Anh Quốc công, nhưng muốn điều tra một số việc cũng không có gì là khó. Không bao lâu liền có người trở về bẩm báo: "Thiếu gia, chuyện đã xác thật." Tay Tống Huy giấu trong gầu áo nắm chặt, giọng nói khàn khàn, nói chi tiết. Thị vệ kia liền đem chuyện ngày hôm đó kể rõ ràng. Đám người buôn bán con nít là Đỗ Thị tìm tới, Kim Mama thay bà ta gánh tội, cuối cùng bị phủ Anh Quốc công đánh cho thừa sống thiếu chết. Đỗ Thị lại được phát hiện có mang, hiện nay bị giam trong một tiểu viện nhỏ trong phủ. Xem ra chuyện Ngụy La nói đều là thật, Đỗ Thị quả thật muốn bán nàng đi, đây là chuyện tuyệt không thể tha thứ. Tống Huy nghe xong trầm mặc hồi lâu, không hề báo trước đem chum trà trên bàn đập vỡ, chum trà nhỏ rơi trên mặt đất, vỡ thành 5-6 mảnh. Thị vệ đứng ở dưới câm như hến, ai cũng không dám lên tiếng. Thật lâu sau, hắn đứng lên nói: "Chuyện này trước tiên không cần để phụ mẫu ta biết, chờ bọn họ từ Lạc Dương về, ta tự mình nói." Thị vệ đáp lời, thấy hắn không còn dặn dò gì, liền thức thời tự động lui ra khỏi phòng. Tống Huy ở sảnh đường ngồi một lúc lâu, hắn không kêu ai vào hầu hạ, bọn nha hoàn cũng không dám tự chủ tương tiến vào. Tính tình thiếu gia tương đối ôn hòa, gần như chưa từng tức giận, hôm nay vậy mà giận dữ tới mức đập vỡ chung trà, có thể thấy sự tình không nhỏ. Các nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ âm thầm phỏng đoán nguyên nhân, thủy chung không đoán ra nguyên cớ. Chờ đến khi mặt trời lặn dần ở phía tây, bầu trời tối sầm mà nhà chính vẫn không đốt đèn, trong phòng bị bóng đen nuốt chửng, Tống Huy mới chậm rãi bước ra khỏi phòng. Phủ anh quốc công, Ngụy Lang ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau mới thức dậy, mở mắt ra, chuyện đầu tiên nàng làm là tìm trường mệnh lu mới mua hôm qua, thật vất vả mới kiếm được nó từ phía dưới gối, ngay cả hải cũng không xuyên, liền muốn chạy ra ngoài tìm Thường Hoàng, đầu tóc đen mượt xóa tung phía sau, càng làm thân thể nhỏ nhắn của nàng thêm lung linh, váy lụa mỏng quấn quanh, đôi chân trần trắng noãn đạp xuống đất, nàng không ngại lạnh, chạy thục mạng không ai ngăn được. May mà Ngụy Côn tới kịp, ngồi xổm tại cửa ôm nàng vào trong ngực, sau đó đứng lên hỏi, A La gấp gáp chạy đi chỗ nào? Ngụy La nắm trường mệnh lũ trong tay, cả người uốn éo, phụ thân mau dẫn con đi tìm Thường Hoàng, con có quà cho đệ ấy. Ngụy Côn tò mò, thứ gì? Nàng đành phải đưa trường mệnh lũ ra, không nghĩ tới, sau khi Ngụy Côn thấy là vật gì, liền khen ngợi nàng có tâm, là người tỉ tỉ tốt biết phải chiếu cố đệ đệ. Thời tiết lúc sáng sớm rất lạnh, để chân trần như vậy chạy đi càng lạnh hơn. Ngụy La liền tự mình mặc vào xiêm y màu hồng cho nàng, chờ nàng mặc xong quần áo, rửa mặt mày xong, mới dẫn nàng đi chính phòng tìm Thường Hoàng. Ở chính phòng lúc này đã bày lên đồ ăn, Thường Hoàng ngồi trên ghế chống đặt quanh bàn, đoan đoan chính chính chờ họ tới. Ngụy La vừa qua khỏi bậc cửa đã đợi không kịp chạy tới trước mặt hắn, khẽ cười nói, đem tay đệ ra đây, tỷ có thứ tốt cho đệ. Thường Hoàng không rõ là vật gì, nhưng vẫn vươn tay ra, chỉ thấy nàng từ phía sau lưng lấy ra một sợi dây ngũ sắc, mi mắt khẽ hạ đem sợi dây buộc lên tay hắn, cái này gọi là trường mệnh lũ, phê em nói, mang cái này lên người liền có thể cả đời bình an. Ngụy La vốn dĩ ngại sợi dây quá đơn điệu, nên để cho Kim Lũ giúp nàng đính lên đó một viên chân châu Đông Hải. Chân châu bóng loáng, viên này mặc dù không lớn lắm, nhưng lại rất đáng tiền. Viên chân châu này là hồi sinh thần A La, anh quốc công tặng cho nàng, nàng vẫn luôn giấu trong cháp, luyến tiếc không muốn đeo, lâu lâu lại lấy ra nhìn một chút. Vậy mà lúc này lại thoải mái đưa cho Thường Hoàng, có thể thấy Ngụy La không phải người nhỏ mạn. Thường Hoàng nghe nàng nói xong câu sau cùng, đưa tay muôn lấy xuống, còn nghiêm túc nói, đệ không cần, tỷ mang đi, tỷ bình an. Ngụy La thấy hắn muốn lấy xuống, lập tức trợn tròn mắt, chu môi uy hiếp, không cho, đệ dám tháo xuống, tỷ sẽ tức giận. Hắn lập tức dừng tay, chiêu này lúc nào cũng xìa được. Thường Hoàng sợ nhất là nàng giận, nàng vừa dùng mấy lời này uy hiếp, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Một lúc sau, Ngụy Tranh cũng tới, ngồi phía đối diện với Ngụy La. Nàng mặc đồ màu lam, thêu mấy bông mẫu đơn, đầu trải đơn giản, chào hỏi Ngụy Côn một tiếng, liền bắt đầu ăn cơm. Ngụy Tranh trước nay đều không nói chuyện với họ, chỉ vùi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong liền rời đi. Ngụy Tranh và Ngụy La, Thường Hoàng không hợp nhau, Ngụy La và Thường Hoàng cũng lười phản ứng, từ đó không khí cũng thanh tịnh hơn nhiều. Ngày hôm đó dùng điểm tâm xong, Ngụy Côn đặt đũa xuống nói với họ, từ hôm nay trở đi chính là thọ yến của hoàng hậu, trong cung thiết yến có mời phủ quốc công tới diện kiến ba người các con vào cung, thì thành thật một chút, đừng làm loạn. Ngụy La uống một ngụm canh gà nấm hương, từ lúc rớt răng cửa ra tới giờ nàng cũng không lại ăn bánh, bao sợ đem một cái răng khác của mình lại nuốt vào bụng. Ngụy La nghe vậy chậm rãi gật đầu một cái, không tự chủ nhớ lại việc của đời trước nàng không có cơ hội tiến cung, tự nhiên cũng chưa từng thấy mặt Trần Hoàng hậu, chỉ nghe nói Trần Hoàng hậu là một người rất có khí độ, cử trí bất phàm, đoan trang hào phóng, nàng ấy và Sùng Trinh hoàng đế sóng vai nhau trên chiến trường. Nếu hoàng hậu xuất sắc như vậy, hoàng đế vì sao lại sủng hạnh Ninh quý phi? Ngụy La chống cằm, không thể không nói là nàng rất tò mò. Nàng muốn gặp vị nữ nhi của tướng quân này, nhìn xem bà ấy rốt cuộc là dạng người gì. Chẳng qua vừa nghĩ tới hoàng hậu chính là mẫu thân của Triệu Giới, hứng thú của nàng liền giảm đi chút ít. Chuyện Triệu Giới chê cười nàng, nàng còn chưa có quên đâu. Nàng không tin hắn chưa từng thay răng cửa, chưa thấy qua ai bắt ép người khác mở miệng, rất đáng cười sao? Ngụy La bĩu môi, cảm thấy người này thật nhàm chán. Mừng thọ Trần Hoàng hậu là ngày mùng 8 tháng 5, mấy năm nay, đế, hậu ngày càng bất hòa, quan hệ giằng co, nháo đến nỗi mọi người đều biết. Ngay cả lúc này là đang thiết yến, cũng không còn long trọng như lúc xưa. Thọ yến của Hoàng hậu được thiết lập tại cung Thái Dịch, ở cạnh ao của Tân Nhạn Lâu và Lâm Giang Lâu. Hai tòa lâu này dựa núi gần sông, giường cột chạm trổ, mái ngói lưu ly sặc sỡ lóa mắt, mỏ diều hâu nằm cuộn mình ở hai đầu, mái ngói cong cong, lợp xanh một mảng, đưa mắt nhìn ra xa, nơi đây giống như cảnh tiên, xa không với tới. Đi tới gần, liền nhìn thấy hai tao lâu khắc hoa văn long phượng, long ở trên, phượng ở dưới, xoay quanh quấn quýt, cưỡi mây đạp gió. Hai tòa lâu phân ra tiếp đại quần thần trong triều và gia quyến. Ngụy Côn tự mình đem mấy đứa nhỏ đưa tới Tân Nhạn lâu, không yên tâm giao lại cho tứ phu nhân Tần thị. Mấy hài tử này phiền tứ tẩu chiếu cố, tứ tẩu nếu không tiện mang theo chúng cứ thỉnh ma ma chiếu cố là được. Tần thị có ba nhi tử của mình, hơn nữa Ngụy La, Ngụy Tranh và Thường Hoàng thật có chút giật gấu vá vai. Nguyên bản trường hợp này nên là Đỗ thị mang theo chúng đi, nhưng Đỗ thị vừa phạm sai lầm lớn, Ngụy Côn nói gì cũng không chịu để bà ta đi ra, vẫn nhốt bà ta ở trong viện. Ngụy Tranh không có mẫu thân, tuổi lại nhỏ, đến hoàng cung rộng lớn liền khiếp đảm, nhắm mắt theo đuôi đi phía sau Ngụy Côn, cũng ít nói hơn hẳn bình thường. Tần thị tiếp nhận mấy đứa nhỏ, trêu ghẹo, ngu thúc, nói mấy lời này làm gì? Đây cũng không phải việc gì khó, thúc yên tâm đem bọn nhỏ giao cho tẩu là được. Phủ anh quốc công đến sớm, lúc này trước hai tòa lâu cũng không có bao nhiêu người, chỉ có công công tỷ nữ lui tới bận rộn, vội vàng hướng bên trong điện chuẩn bị. Ngụy Côn thấy Tần thị mang theo bà ma ma, ba đứa nhỏ lại có bà vú của mình làm bạn, nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn, liền gật đầu, xoay người đi theo hướng Lâm Giang lâu. Tần thị nhìn Ngụy Côn đi xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đỗ thị không phải lương xứng của hắn, Ngụy Côn nhiều năm như vậy tuy có nữ nhi dưới gối, nhưng trong lòng lại thiếu người, thủy chung vẫn là cô đơn, nếu Khương Diệu Lan còn thì tốt biết mấy, Đỗ thị còn chỗ mà hoành hành sao? Tần thị một mặt tưởng nhớ, một mặt dẫn mấy đứa nhỏ đi vào trong lâu, nhìn một cái, chỗ này thật sự đủ náo nhiệt, trong lâu tổng cộng có 6 đứa nhỏ, mỗi người nói một câu liền đem không khí ồn ào hẳn lên. Đại phu nhân đứng bên cười nói, muội có chiếu cố được không? Nếu không thì đem A-La và Thường Hoàng giao cho tẩu đi. Đại phu nhân chỉ có một nhi tử là đại thiếu gia Ngụy Thường Dẫn, không có nữ nhi, đối với mấy cô nương trong phủ vì thế cũng vô cùng yêu quý. Tần thị mím môi, từ chối, bình thường đều là muội dẫn Ngụy La và Thường Hoàng đi, lần này chắc cũng không có vấn đề gì. Vừa dứt lời, Ngụy Tranh liền đẩy tay Tần thị ra, chạy về phía tam phu nhân Liễu thị, con muốn tam bá mẫu. Liễu thị bị nàng ta giữ chặt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra, hướng Tần thị cười cười, liền dẫn Ngụy Tranh lên lầu. Liễu thị và Đỗ thị đi lại gần với nhau, cũng vì thế mà đối với Ngụy Tranh thân cận hơn, cho nên Ngụy Tranh tình nguyện đi cùng tam bá mẫu, cũng không muốn thân cận với tứ bá mẫu. Tần thị hơi ngây người, chợt cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Bà đưa ra một tay trống, liền dắt Thường Hoàng, ôn nhu nói, chúng ta cùng lên lầu. Tân Nhạn lâu tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là chỗ cho mọi người cùng nhau ngắm cảnh, bốn phía đều trong bích họa, bốn góc đặt bình sứ họa điểu văn, ở hướng đông hát đặt một lưu ly bảo tháp, trên tháp đặt gối nhỏ màu đỏ thẳm, chốc nữa Trần Hoàng hậu tới đây chính là ngồi ở chỗ đo. Lầu 2 và lầu 3 bày những cái bàn nhỏ khám xà cừa, trên đó có đặt hạt dưa, đậu phộng, hạt đào và mấy loại trái cây. Ngụy La đi theo sau Tần thị bước vào, liền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc váy vàng nhạt, thêu hoa cẩm tú đang ngồi ở đó bóc đậu phộng. Trước mặt nàng ta toàn là vỏ đậu phộng, bản thân nàng ấy cũng không kén ăn, đem đậu phộng ăn hết, vỏ còn tạo thành hình chim nhạn. Nàng ấy ước chừng 6-7 tuổi, mặt tròn, mắt hạnh, lúc cười rộ lên còn có 2 lúm đồng tiền. Ngụy La nghe nha hoàn bên cạnh nàng gọi nhị tiểu thư, đang chuẩn bị nghiên cứu xem đó là nhị tiểu thư NAHFI, liền bị Lương Ngọc Dung gọi đi qua. Lương Ngọc Dung mặc yếm màu xanh lá mạ dệt kim, lá quần màu xanh, trên đầu vẫn tròn tròn ao kế. Bộ dáng nàng tinh xảo, một thân xiêm y càng khiến nàng trơn tròn như ngọc. Lương Ngọc Dung nửa ngồi trên tháp thấp, một tay vịn lấy tay vịn bằng gỗ nhìn ra phía ngoài, hưng chí bừng bừng chỉ vào chỗ đối diện. A-La, nhìn này, chỗ này có thể nhìn sang cảnh tượng bên kia. Ngụy La phối hợp đi lên, ngồi xuống kế bên nàng, quả thực thấy được tình huống bên Lâm Giang lâu. Lâm Giang lâu không bị màn trướng che quanh ba mặt như bên này, mà tứ phía lộ thiên, hai tòa lâu lại cách nhau không xa. Thậm chí rõ thể thấy rõ hành vi diện mạo của người lâu bên kia. Lương Ngọc Dung nhàn rỗi không có việc gì làm, liền bắt đầu tìm người mà mình quen. Đây là phụ thân của nàng, kia là ca ca, còn kia nữa là mấy thúc bá mà nàng quen. Đột nhiên Lương Ngọc Dung chỉ vào một chỗ hỏi, A-La, đó có phải đại ca của ngươi không? Ngụy La nương theo phương hướng nàng chỉ mà mình, quả thật nhìn thấy thân ảnh đại ca mình ở ven hồ Thái Dịch. Ngụy Thường Dẫn ngồi trên xe lăn, bởi vì khoảng cách quá xa nên không thấy rõ biểu tình của hắn. Hắn ngồi đối diện một thiếu niên, người này lại quay lưng về phía các nàng, đứng chắp tay, không nhận ra là ai. Ngụy La gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên dừng lại. Bây giờ, Lương Ngọc Dung mới thấy qua đại ca vài lần, đối với đại ca cũng chỉ có chút đồng tình. Ngụy La nghĩ tới kết cục đời trước của họ, nghi nghĩ liệu có nên ngăn cản bọn họ từ bây giờ hay không. Đời trước Lương Ngọc Dung cố gắng như vậy cũng không có kết quả, lại vì thế mà khổ cả đời, còn không bằng ngay từ đầu liên đoạn tuyệt. Nàng kéo Lương Ngọc Dung về, lấy nắm đậu phộng trên bàn đưa qua, xa như vậy không nhìn thấy rõ, chúng ta đừng xem nữa, ăn đậu phộng đi. Lương Ngọc Dung tiếp nhận đậu phộng, vừa mới bóc ra chuẩn bị ăn, cảm giác đối diện có ánh mắt không thân thiện nhìn mình. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phía sau bàn nhỏ có một nữ oa đang lườm nàng, không rõ ràng lắm nháy mắt mấy cái, hào phóng đem đậu đã lột rồi đưa qua, ngươi cũng muốn ăn sao? Nào biết đối phương không phải muốn ăn, mà là chim nhạn bay về nam ở trước mặt nàng chưa làm xong, đại đậu phộng bị Ngụy La lấy đi liền không đủ dùng. Nàng ta thở phì phò đem đậu phộng trước mặt đẩy đi, đồ ăn được nàng ta bày biện nửa ngày bỗng chốc hóa thành hư ảo. Nàng ta mí môi nói, không được động, không được động. Hóa ra vị tiểu cô nương này là nhị tiểu thư phủ Trấn Quốc Công, tên là Cao Tình Dương, cùng lứa với Ngụy La và Lương Ngọc Dung, cũng khoảng 6 tuổi, phu nhân của Trấn Quốc Công là muội muội ruột của Trần Hoàng Hậu, dưới gối không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi. Dù là như vậy, Trấn Quốc Công phu nhân vì nhà mẹ đẻ có quan hệ với Trần Hoàng Hậu, địa vị không thể lay động, nhiều năm như vậy Trấn Quốc Công chỉ nạp thiếp thất, cho dù thiếp có sinh nhi tử cũng sẽ ghi vào danh nghĩa do bà ta nuôi nấng. Trấn Quốc Công phu nhân đối với hai nữ nhi vô cùng sùng ái, ngoại trừ tiểu nữ nhi này, bà ta còn có một đại nữ nhi tên Cao Đan Dương. Cao Đan Dương năm nay 14, nghe nói diễm lệ vô song, chính là đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ Cao Tình Dương tức giận, Lương Ngọc Dung chẳng những không giống người khác a dua lấy lòng, ngược lại còn tò mò hỏi, đậu phộng này cô còn muốn sao? Nàng ta hừ một tiếng, không cần, chỉ thấy Lương Ngọc Dung cầm túi lụa, Cao Tình Dương cho rằng nàng muốn ăn, đang muốn khinh thường châm chọc mấy lời, ai ngờ nàng đã mở miệng nói, a la, chúng ta ra sau lâu uy mèo nhỏ ăn đi, lúc mới tới ta thấy có rất nhiều mèo nhỏ, rất đẹp, ở ngay sau lâu này, dù sau ở trên lầu cũng không có chuyện gì làm, cũng chẳng biết bao giờ Trần Hoàng Hậu mới tới. Ngụy La liền gật đầu nói được, lại hỏi Tần Thị, Tứ Bá Mẫu, con có thể xuống dưới chơi một lát không? Tần Thị đang nói chuyện với phu nhân phủ Định Lăng Hầu, nghe nàng nói vậy có chút do dự, nhưng thấy vẻ mặt trông mong của tiểu nha đầu, hơn nữa bên ngoài cũng không thiếu người, liền đồng ý. Bà Thủy Trung vẫn không yên tâm, lại cho hai mama đi theo đứa nhỏ, dặn dò Ngụy La, đừng đi xa, đi một lúc nhớ phải trở về. Ngụy La cười cười, thanh âm thanh thúy ừ một tiếng. Cao Tình Dương còn đang tức giận ở bên kia, nghẹn một ngụm khí không thả ra được, trừng mắt nhìn theo phương hướng hai người rời đi. Nàng ta đang muốn nắm lấy đậu phộng trên bàn ném đi, bỗng nhiên có người che trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn của Thường Hoàng nhíu chặt, lông mi dài đen nhánh chăm chú nhìn nàng ta, ngăn trở bàn tay đang định vung lên, không cho. Cao Tình Dương chưa từng thấy qua người này, theo bản năng hỏi, không cho cái gì? Hắn không nói lời nào, thật là kiệm lời đến cực điểm, lại rất nghiêm túc mở tay nàng ta ra, đem đậu phộng trong tay lấy ra, để lên trên bàn, sau đó không hề liếc tiếc, không thèm nhìn nàng ta một cái, xoay người đuổi theo bước chân Ngụy La đi xuống dưới lầu. Cao Tình Dương nhìn hắn, mãi đến khi người đi xa mới phản ứng kịp, hóa ra là người nóng tính. Ngụy La đi theo Lương Ngọc Dung xuống lầu, men theo đường phủ đầy đá quậy, quả thật nhìn thấy cách đó không xa, dưới giàn hoa chuối đỏ sẫm có hai, ba con mèo trắng nhỏ. Mèo nhỏ nhìn không lớn lắm, xem ra cũng chỉ mới sinh được mấy tháng, nằm trên mấy tán lá xanh, nho nhỏ chọc người thương cảm, xung quanh có mấy cung nữ, đám mèo nhỏ này không có ai chiếu cố. Lương Ngọc Dung ngồi xổm trước mặt chúng, nhịn không được lấy tay sờ sờ, a la, đám mèo này thật xinh đẹp, lông trắng mượt không chút lẫn luôn, ngươi mau nhìn xem. Ngụy La không quá thích mấy loài động vật nhỏ có lông, nàng cùng Lương Ngọc Dung đi ra ngoài này thuần túy vì ở bên trong quá nhàm chán. Ngụy La nghe Lương Ngọc Dung nói như vậy, do dự thật lâu mới tới gần từng chút một, ngồi xổm trước mặt đám mèo, ba con mèo nhỏ thật xinh đẹp, ánh mắt màu xanh ngọc, cả người trắng như tuyết, dường như chúng cũng biết nàng đang nhìn chúng, cả bọn đều ngóng trông nhìn lại nàng, ánh mắt kia, một con lại một con, vô tội vô cùng, nhìn lâu thật dễ làm người ta say mê. Lần đầu tiên Ngụy La cảm thấy có hứng thú với mèo, đưa tay muốn sờ lỗ tai chúng, ai biết được chúng nó lại duỗi chân ra, nhào tới ôm lấy cánh tay nàng. Ngụy La giật mình, đột ngột đứng lên, theo bản năng muốn vứt bỏ con mèo trên tay nàng xuống. Ý nghĩ vừa tới, Ngụy La cũng nhớ ra rằng đám mèo này được nuôi trong cung, lại là giống loài hiếm, nhất định là có người nuôi dưỡng, vạn nhất người đó lại là vị tần phi hay công chúa nào, lỡ mèo có bị gì thì thật phiền toái. Nàng đành đứng đơ mình như tượng, ý đồ để đám mèo tự bò về chốn cũ, nhưng hiển nhiên đám mèo này thích dính nàng, gắt gao nắm lấy tay nàng không buông, còn lè lưỡi liếm liếm mu bàn tay nàng. Ăn nàng không có ngon đâu, Ngụy La kêu Lương Ngọc Dung, mau giúp ta lấy xuống, cánh tay nàng đều nổi da gà hết cả, thật sự không yêu nổi mấy loài động vật nhỏ nhiều lông này. Lương Ngọc Dung thấy thế, không khỏi ôm bụng cười, chẳng những không giúp, ngược lại còn bày ra tư thế xem náo nhiệt. Nàng vốn định nhờ Thường Hoàng giúp đỡ, nhưng Thường Hoàng mới rồi vừa xuống lầu đã bị người bên cạnh Ngụy Côn gọi đi. Ngụy La thật sự không có biện pháp, lại bị đám mèo liếm rồi lại liếm tư vị này, thật là từ cố vô thân mà. Lương Ngọc Dung thấy hốc mắt Ngụy La phiếm hồng, lúc này mới thu hồi tràng cười, chuẩn bị giúp nàng, vừa muốn động thủ bỗng nghe truyền tới giọng nữ trong trẻo: "Các ngươi là ai? Tại sao ở chỗ này?" Lương Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một vị cô nương đứng dưới hàng chuối, trên người mặc xiêm y thêu hoa, đang cau mày nhìn về đám mèo trắng đang bám trên tay Ngụy La. Người vừa tới ước chừng 13-14 tuổi, tóc đen da trắng, mắt ngọc mày ngài, sinh ra vừa kiều lại vừa mị, xinh đẹp động lòng người. Chúng tôi Lương Ngọc Dung cho rằng người đó là chủ cẩu đám mèo, ngẩng người muốn trả lời, cô gái kia liền đi tới trước mặt Ngụy La, cánh tay duỗi ra, đem đám mèo trên người Ngụy La cầm xuống. Thiếu nữ nói: "Mèo này không phải là thứ các ngươi có thể chạm vào." Nói dứt lời, nàng ta xoay người về phía sau, nói bằng giọng bất mãn: "Tĩnh biểu ca, huynh sao lại đem mèo nuôi ở chỗ này? Đây là muội tặng cho huynh, huynh không thể để tâm chăm sóc bọn chúng một chút sao?" Cách họ vài chục bước, Triệu Giới mặt xiêm y màu thiên thanh thêu hoa văn như ý, dáng người cao ngất, đối với lời nói của nàng ta không bày tỏ cảm xúc gì, ánh mắt lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại của Ngụy La. Triệu Giới cất bước đi tới trước mặt Ngụy La, cúi người nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngón cái xoa xoa mu bàn tay nàng, hỏi: "Để bản vương nhìn xem, sợ thành như vậy rồi, có bị cào bị thương không?" Mu bàn tay tiểu nha đầu bóng loáng, không thấy có chút thương tích nào, chỉ còn lấp lánh hai vệt nước miếng của mèo nhỏ. Xem ra con mèo con này thực rất thích nàng, muốn cùng nàng thân cận, nhưng đáng tiếc biểu hiện của nó quá mức nhiệt tình, dọa tiểu nha đầu sợ hãi, cho nên đành chịu bị ghét bỏ. Triệu Giới nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, nhịn không được bật cười, thân mình nàng khi đó cứng đơ không dám động đậy, ý đồ muốn đem mèo nhỏ từ cánh tay mình thả xuống, gương mặt nho nhỏ căng cứng, bộ dáng y hệt đang lâm đại địch. Hắn còn tưởng rằng nàng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hóa ra lại sợ mèo. Ngụy La rút tay về, môi mím lại, lắc lắc đầu. Mắt Triệu Giới đầy ý cười, ngón trỏ lau lau vành mắt đỏ hồng của nàng, giọng nói êm tai: "Như thế nào lại khóc?" Ngụy La không phải khóc, nàng vì sốt ruột nên hai mắt hồng hồng, còn lâu nàng mới khóc. Ngụy La không biết tại sao Triệu Giới lại xuất hiện ở đây, mà nàng cũng không có hứng thú muốn biết. Nàng bị con mèo nhỏ kia hại không còn tâm tình nào cả, lúc này chỉ muốn quay về Tân Nhạn Lâu, không khóc. Vừa mới dứt lời, Ngụy La chỉ thấy Triệu Giới không nói lời nào, ánh mắt danh mãnh nhìn vào răng cửa của nàng. Nàng ngay lập tức thay đổi nét mặt, che miệng lại cảnh giác nhìn hắn, nhớ tới một màn tại Chân Tụy Lâu hôm đó, sợ hắn lại nắm mũi buộc nàng phải mở miệng. Triệu Giới nhếch môi, răng cửa của nàng bị thiếu một cái, vừa nói liền lộ ra cái lợi trụi lủi, phát âm cũng không đạt tiêu chuẩn, chữ khóc bị gió lùa, nghe khá là thú vị. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng lại ra vẻ nghiêm túc, giống như chỉ cần hắn cười thành tiếng, nàng liền lập tức trở mặt với hắn. Mặt Triệu Giới có ý cười, càng giả bộ làm ra vẻ nghiêm chỉnh, nghiêm nghị hỏi: "Sao vậy A La, sợ mèo?" Ngụy La trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào. Hắn còn muốn hỏi, thiếu nữ bên cạnh lại tò mò đi tới trước mặt: "Tĩnh biểu ca, nàng là ai?" Triệu Giới không thích tiểu hài tử, đối với đứa nhỏ từ 10 tuổi trở xuống đều không có chút kiên nhẫn nào, đây là việc người xung quanh hắn ai cũng biết. Thế nhưng hôm nay Triệu Giới lại nguyện ý thân cận với một tiểu nha đầu, hơn nữa còn tự tay lau nước mắt cho nàng ta, đây quả thật là chuyện hiếm lạ. Thiếu nữ không thể không đánh giá Ngụy La cẩn thận, chỉ thấy bộ dạng nàng khả ái, so với tiểu cô nương bình thường xinh đẹp hơn nhiều, không lẽ là vì như vậy sao? Thiếu nữ này tên Cao Đan Dương, chính là đại nữ nhi của Trấn Quốc công phu nhân, nàng ta nhỏ hơn Triệu Giới một tuổi, hai người xấp xỉ tuổi nhau, lại có quan hệ biểu huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ gần gũi hơn so với người bình thường. Mới rồi Triệu Giới đi điện Chiêu Dương thỉnh an Trần Hoàng hậu, vừa đúng lúc gặp Cao Đan Dương cũng đang ở đó. Trần Hoàng hậu nói bọn họ cùng nhau đi ra, Triệu Giới nể tình Hoàng hậu, liền đáp ứng. Đi đến nửa đường thì nhìn thấy Ngụy La bị đám mèo nhỏ quấn lấy, Triệu Giới thu tay lại, đứng dậy nói: "Nàng ấy là tứ tiểu thư của phủ Anh Quốc công." Ngụy La nói xong lại nhìn Ngụy La: "Bản vương nói đúng không?" Ngụy La không nói tiếp, nàng nắm tay Lương Ngọc Dung, thành khẩn nói: "Muội và Ngọc Dung không biết đây là mèo của Tĩnh vương ca, chỉ là muốn cho nó ăn một chút, nếu khiến Tĩnh vương ca và tỷ tỷ mất hứng, chúng muội trở về là được." Nàng nói xong liền quay người muốn đi. Triệu Giới gọi nàng lại, cười nói: "Bất quá chỉ là một con mèo, nếu muội thích, trực tiếp cầm đi là được. Cao Đan Dương đang đứng uy nghiêm, một bên vì câu nói này mà nhíu mày. Ngụy Lá lắc đầu, đôi mắt trong veo ngập nước ngẩng lên nhìn Triệu Giới, mỉm cười, đa tạ Tĩnh Vương ca ca, có điều nếu đã là quà tỷ tỷ tặng, A La không thể muốn. Sau khi tiểu nha đầu rời đi, Triệu Giới thu hồi ánh mắt, ý cười trong mắt cũng thu lại, hướng Cao Đan Dương nói, nơi này cách Tân Nhạn Lâu không xa, không cần ta đưa đi, chính ngươi đi thôi. Cao Đan Dương ôm đám mèo nhỏ trong tay, không có rời bước, thấy Triệu Giới cất bước, muốn đi liền vội vàng gọi một tiếng, Tĩnh biểu ca. Nàng ít nhiều có chút để ý, đi đến trước mặt hắn nói, Tĩnh biểu ca có phải huynh không thích mèo hay không? Nếu như huynh không thích, nói với muội một tiếng, muội đem nó về nhà, hoặc đưa cho Lưu Ly, nàng ấy theo muội nói muốn nó vài ngày rồi. Lưu Ly trong miệng Cao Đan Dương chính là Thiên Cơ công chúa Triệu Lưu Ly, là muội muội ruột cùng mẫu thân với Triệu Giới. Triệu Lưu Ly năm nay 7 tuổi, chính là độ tuổi vô cùng yêu thích mấy con mèo nhỏ, chó nhỏ, nàng ấy muốn mấy con mèo này không biết đã bao lâu. Mỗi lần nhìn thấy chúng đều yêu thích không buông tay. Đáng tiếc, Cao Đan Dương đã tặng mèo nhỏ cho Triệu Giới. Triệu Lưu Ly cũng không dám đòi Triệu Giới. Nàng chỉ có thể hoàn thành công khóa xong sớm đều chạy tới đây vừa nhìn xem, lại sờ sờ một cái. Loại mèo này là cống phẩm Ba Tư đưa tới, tròng mắt màu lam, lông màu trắng, hình thể không lớn, vừa mới sinh được 3 tháng, lung linh khả ái, thật sự khiến mấy tiểu cô nương yêu thích. Chính vì như thế, Triệu Giới mới không để ý tới, hắn bận rộn sự vụ, có khi bản thân đều không tự chăm sóc được, làm sao chăm mấy con mèo này. Triệu Giới đem mèo nuôi thả trong cung, cơ bản không cần tốn công tốn sức. Cung nữ trong cung đều biết đây là mèo của hắn, nên không dám chậm trễ. Bình thường cũng thay phiên nhau lui tới cho mèo nhỏ ăn. Bởi vì vậy, mấy tháng qua đi, 3 con mèo này vẫn sống tốt như cũ. Triệu Giới trầm ngâm. Vì sao nói mấy lời như vậy? Cao Đan Dương trầm ngâm một lát, sờ sờ lỗ tai con mèo, ngữ khí không tốt lắm. Vừa rồi huynh muốn thuận tay đem nó cho tiểu nha đầu kia. Triệu Giới im lặng cười, không có phản bác. Hắn quả thật muốn đưa nó cho Ngụy La, bởi vì cảm thấy nàng và mấy con mèo này giống nhau, nho nhỏ, trăng trắng, có chút yếu ớt lại có chút ngạo mạn, chẳng những không khiến hắn phản cảm, ngược lại làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Đáng tiếc tiểu nha đầu kia không chịu nhận, Triệu Giới hắn cho dù muốn đưa cũng không đưa được. Triệu Giới suy nghĩ một chút nói, nếu muội muốn, liền đưa cho Lưu Ly đi, ta thấy muội ấy rất thích, ta vừa vặn cũng không có thời gian chăm sóc chúng. Nói xong cất bước, hướng về Lâm Giang Lâu mà đi. Cao Đan Dương nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nàng nản lòng bĩu môi, buông xuống bộ dáng điềm đạm ban nãy, lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi. Nha hoàn mặc xiêm y màu đỏ nhũ bạc phía sau thay thế, nhịn không được mở miệng nói, Tĩnh Vương điện hạ thật là không hiểu phong tình. Tiểu thư tặng mèo cho ngài ấy, sao có thể đưa cho người khác chứ? Trong lòng Cao Đan Dương âm thầm tán đồng lời nói của nha hoàn, nhưng trên mặt lại giả bộ không vui, nghiêng đầu liếc nàng ta một cái, Tĩnh biểu ca là người ngươi có thể nói lung tung sao? Vả miệng, nha hoàn cười cười, biết tiểu thư không phải thật sự nổi giận, nhưng cũng giả vờ ở trên mặt làm vài động tác, là nô tỳ lắm miệng, tiểu thư thứ tội. Nô tỳ không phải ủy khuất thay tiểu thư sao? Những năm nay người đều đối với Tĩnh Vương rất tốt, điện hạ ngay cả nhìn cũng không thèm. Cao Đan Dương không nói, sắc mặt càng thay đổi, trước kia nàng không nghĩ quá nhiều, nay vừa nghĩ tới, có lẽ không phải không nhìn thấy mà là giả vờ như không thấy. Bản tính Triệu Giới trời sinh lãnh đạm, đối với ai cũng không có mấy nhiệt tình. Trước kia nàng cho rằng đó là một phần tính cách của hắn, không có cách nào thay đổi, thế. Nhưng hôm nay nàng lại nhìn thấy hắn vốn hiếm khi để ý đến người khác, thì ra hắn cũng sẽ ôn nhu lau nước mắt cho người khác, chỉ đáng tiếc người đó không phải nàng. Cao Đan Dương mím chặt môi, đối với thân phận của Ngụy La cũng thêm tò mò, vừa đi vừa nói, ngươi đi hỏi thăm một chút, tứ tiểu thư phủ Anh Quốc công cùng Tĩnh biểu ca có quan hệ sâu xa gì, đừng để người khác biết là ta hỏi. Nha hoàn tự nhiên biết phải làm thế nào, gật đầu đáp ứng, rồi không giấu vết thối lui. Lần thọ yến lần này của Trần Hoàng hậu, ngoại trừ việc mừng thọ, còn có một tính toán khác, đó chính là thay Lục công chúa Thiên Cơ tìm một thư đồng. Thiên Cơ công chúa từ khi còn nhỏ cơ thể đã ốm yếu nhiều bệnh, Trần Hoàng hậu yêu quý nàng, đem nàng đặt dưới cánh mình bảo hộ chặt chẽ, nhiều năm như vậy cũng chưa từng có ai gặp qua nàng. Từ sau 5 tuổi, thân thể nàng dần dần tốt hơn, Trần Hoàng hậu mới bắt đầu thả lỏng quản chế, để cho nàng ra ngoài tiếp xúc với người khác, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cung cấm, nhiều hơn cũng chưa có, vì thế ngoại trừ người trong cung, thiên kim quý tộc khác cũng chưa từng thấy mặt Triệu Lưu Ly. Ngay cả Cao Đan Dương và Cao Tình Dương cũng chỉ khi tới thỉnh an Trần Hoàng hậu mới ngẫu nhiên thấy nàng một lần. Ở nội điện Chiêu Dương cung, Trần Hoàng hậu nghiêng mình dựa vào giường La Hán, trên người mặc xiêm y màu hồng, diệt hoa mẫu đơn bằng vàng, dưới thân mặc váy dài thêu mây và rồng, gương mặt thanh thản, Trong tay bà cầm một bát đàn hương, chậm rãi lắc hai cái. Lưu Ly đâu? Lão ma ma mặc xiêm y bốn màu cung kính nói, bẩm nương nương, công chúa mới vừa chạy đi rồi, nói là muốn chuẩn bị thọ lễ cho ngài. Đứa nhỏ này, ngữ khí Trần Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ, trong mắt lại mang theo ý cười, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, bà nghiêng đầu hỏi lão ma ma, nó uống dược chưa? Thân mình lão ma ma cứng đờ, lắc lắc đầu, công chúa không chịu uống thuốc dược vừa mới đút vào trong miệng, nàng đã phun ra. Ý cười trên mặt Trần Hoàng hậu biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc. Nữ nhi này là tim thịt của bà, từ nhỏ thân thể đã không tốt, thật sự trở thành cái ấm sắc thuốc, bà vì thế cũng không nỡ nặng lời với nàng, thật đúng với câu, nắm trong lòng bàn tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, đại nhi tử của bà chết yểu từ khi 10 tuổi, giống như một khối bệnh trong lòng bà, nhiều năm trôi qua đều không tốt lên được, bà không hy vọng tiểu nữ nhi của bà cũng giống như vậy, chống đỡ không được tới năm 10 tuổi. Nay Lưu Ly đã 7 tuổi, bà cũng vì vậy mà ngày càng lo lắng đề phòng, tha thiết hy vọng thân thể nàng có thể chuyển biến tốt hơn. Trần Hoàng hậu thở dài, cân nhắc hồi lâu, quyết định làm một việc, gọi lão ma ma vào, ngươi cho người trông Lưu Ly, đừng để nó xảy ra chuyện không may nếu nàng gặp thiên kim nhà đại thần nào, không cần ngăn cản ở một bên xem. Nếu là người có thể làm cho Lưu Ly ngoan ngoãn uống thuốc, liền để người đó nhập cung làm thư đồng cho Lưu Ly. Nói xong, bà cũng tự suy tính, dù sao Lưu Ly cũng đã 7 tuổi, không thể không tiếp xúc với ai. Cho nàng tìm người bạn tốt để chơi đùa, có thể khiến nàng vui vẻ một chút, thân thể có thể vì vậy mà tốt hơn. Lão ma ma liên tục nói, nương nương suy nghĩ cho công chúa chu đáo, nàng nhất định sẽ khỏe mạnh, bình an lớn lên. Trần Hoàng hậu cười chua xót một tiếng, chỉ hy vọng là thế. Một bên khác, Thiên Cơ công chúa nghe nói bên Thái Hồ náo nhiệt, liền năn nỉ ma ma và cung nữ mang mình qua đó chơi. Nàng rất tò mò, chưa từng thấy qua nhiều người như vậy, muốn đứng xa xa nhìn xem náo nhiệt. Trần Hoàng hậu bảo hộ nàng quá tốt, thế nên dù cho hiện nay nàng đã 7 tuổi, tâm trí so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi đều đơn thuần hơn nhiều, không dành thế sự. Nàng đi lên con đường dải đầy đá cuội, ven đường là những hoa chuối đỏ sẫm, đi tới phía trước không xa chính là Tân Nhạn Lâu, xa xa có thể thấy được bóng người đang đứng trên gác. Triệu Lưu Ly cảm thấy mới lạ, bước chân cũng bất giác mà nhanh hơn, đi qua một ngã rẽ, vòng qua mặt đá Thái Hồ, rồi dừng lại. Đằng trước nàng có hai tiểu cô nương, trông có vẻ cũng không khác nàng lắm, đi tới chạm mặt, song phương đều có chút ngạc nhiên. Lương Ngọc Dung kêu, ai nha một tiếng, chỉ vào Thái Hồ phía sau lưng Triệu Lưu Ly, sao lại đi tới chỗ này, a la, chúng ta không đi ra ngoài. Lúc Lương Ngọc Dung và Ngụy La đi ra ngoài chỉ mang theo hai ma ma lớn tuổi, ma ma cũng là lần đầu vào cung, trong không khí trang nghiêm của chốn cung cấm, trên một con đường ngoằn ngoèo bí hiểm dẫn tới cung, bước được vài bước họ đã thấy đầu óc choáng váng. Rõ ràng Tân Nhạn Lâu ở phía trước, cố tình họ đi thế nào cũng không đến, vòng qua một tảng đá, liền trở lại chỗ cũ. Lúc này các cung nữ và thái giám đều bận việc ở phía trước, không ai tới nơi này, cho dù muốn tìm người để hỏi đường cũng khó. Hai ma ma gấp rút tới mức chán đầy mồ hôi, vừa khéo trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám ma ma cung nữ, vây quanh một tiểu cô nương mặc y phục hoa lệ, đi về phía bên này, có thể tùy ý đi lại trong cung, thậm chí còn bày ra thế trận lớn như vậy. Chỉ sợ lai lịch của tiểu cô nương này không đơn giản, ma ma âm thầm phỏng đoán thân phận của Triệu Lưu Ly, cúi người lùi sang một bên, chờ đối phương tự giới thiệu. Quả nhiên, trong đó có một người có vẻ có chút thân phận, mặc y phục thêu hoa màu lam khói hướng. Mấy ma ma hỏi, các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Nhìn thấy công chúa sao còn không hành lễ? Vị này vậy mà lại là công chúa? Hai ma ma vội vã khom người hành lễ, hướng hai đứa nhỏ Ngụy La và Lương Ngọc Dung, nháy mắt ra hiệu rồi lại nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu tổ tông, mau cùng nô tỳ cùng nhau hành lễ. Một tháng nay Ngụy La đến chỗ Hàn thị học qua không ít lễ nghi, do đó cũng ứng phó thuận buồm xuôi gió, đoan đoan chính chính hành lễ, sau đó thoải mái đánh giá Triệu Lưu Ly. Sùng Trinh hoàng đế có tất cả 8 vị công chúa, 5 người bên trên đều đã trên 10 tuổi, lục công chúa và thất công chúa tuổi tác xấp xỉ nhau, một người 7 tuổi, một người 6 tuổi, lục công chúa là do Trần Hoàng hậu sinh ra, thất công chúa là do Ninh Quý phi sinh. Chỉ là không biết vị trước mặt này là lục hay là thất. Ngụy La đang quan sát Triệu Lưu Ly, nàng ấy cũng tò mò nhìn lại các nàng. Triệu Lưu Ly hàng năm đều ở trong cung, tiếp xúc nhiều nhất là với các ma ma, tuổi tác đều lớn hơn nàng rất nhiều, rất ít khi gặp được tiểu cô nương cùng tuổi. Trần Hoàng hậu không cho nàng và thất muội Triệu Lâm Lang tiếp xúc, nàng một mình ở trong cung rất tịch mịch. Tuy rằng mẫu thân và ca ca đều yêu thương nàng, nhưng Lưu Ly vẫn muốn có bạn chơi cùng hơn. Triệu Lâm Lang có rất nhiều bạn chơi cùng, mỗi lần nàng đi dạo hậu hoa viên, đều có thể nhìn thấy nàng ấy, và mấy tiểu cô nương khác nói chuyện đùa giỡn vô cùng náo nhiệt. mà nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, trong lòng lại âm thầm hâm mộ. Thực ra Cao Tình Dương cũng khá tốt, nhưng nàng ấy lại không thường vào cung, ngẫu nhiên đến cũng không nguyện ý cùng nàng chơi đùa. Nếu thân thể của nàng khỏe mạnh thì tốt rồi, Triệu Lưu Ly nghĩ, nếu nàng không nhiều bệnh như vậy, liền có thể cùng mấy cô nương cùng tuổi chơi đùa. Nhìn đối phương một lát, Ngụy Lan nhìn thấy đối phương cũng trông ngóng nhìn mình, bộ dáng muốn lại gần lại ngại ngùng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tâm tư nàng khẽ chuyển, con ngươi đảo một vòng, nghiêng người về Tân Nhạn Lâu ở phía sau nói, cô biết chỗ đó là chỗ nào không? Chúng tôi muốn đi tới đó. Triệu Lưu Ly mí môi, khẽ gật đầu một cái. Mama đứng một bên đã được Trần Hoàng hậu dặn dò, lúc này thấy Ngụy La bắt chuyện với Thiên Cơ công chúa cũng không ngăn trở, trong bụng lại cảm thấy vui mừng. Ngụy La một lòng muốn trở về Tân Nhạn Lâu, nàng và Lương Ngọc Dung đi ra ngoài lâu lắm rồi, không ai nói với Tứ Bá Mẫu một tiếng. Lúc này chắc Bá Mẫu đang lo lắng, nàng hỏi, cô có thể dẫn chúng tôi qua được không? Triệu Lưu Ly vui mừng khôn xiết, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra tia kinh hỉ, gật gật đầu nhỏ nói được. Nàng rất ít tiếp xúc với người ngoài, người khác lại ngại thân phận của nàng, chưa bao giờ dám chủ động đáp lời nàng, nhìn thấy nàng không phải cung kính thì là xa cách. Nay có người đối với nàng tự nhiên, lại nhờ nàng dẫn đường, nàng tự nhiên cảm thấy cao hứng, đỏ mặt nói, ta vừa vặn cũng muốn đi tới đó. Thân thể Thiên Cơ công chúa yếu ớt, không phải từ nhỏ đã như vậy, mà là kết quả của tranh đấu trốn hậu cung. Nàng lúc một tuổi bị người bên cạnh thục phi hạ độc, lúc ấy suýt đã không cứu được, mười mấy thái y vây quanh, nghe nói cứu chữa suốt một ngày một đêm, tuy rằng sau đó thục phi bị ban chết, nhưng thân thể của nàng cũng không thể tốt lên được, từ đó ốm yếu nhiều bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, nàng thực rất chán ghét những thứ thuốc đắng kia, uống liên tục hơn 6 năm, nay vừa nghe thấy mùi đó liền muốn phun, nhưng mà cũng chính vì mấy loại thuốc đó mà nàng có thể sống tới bây giờ. Chưa đi được mấy bước, gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Lưu Ly liền tái lại, đỡ lấy cánh tay của Thu Mama bên cạnh thở dốc. Mama, ta hơi mệt. Thần sắc Thu Mama khẩn trương, cuống quýt ôm nàng lên. Công chúa làm sao vậy? Sao lại không thở được? Cuối cùng, bà nói hối hận, nhất định là vì sáng nay không uống dược, đều là do nô tài, không nên chiều theo ý ngài lúc này. Bà có nói gì Triệu Lưu Ly cũng không nghe vào tai, cả người nàng co quắp, bộ dáng thống khổ. Cũng may nơi này cách Tân Nhạn Lâu không xa, Thu Mama vội vàng ôm nàng đi tới hướng lầu các, trên đường đi còn phân phó bọn cung nữ, mau, mau bưng dược của Lục công chúa lên. Tầng một Tân Nhạn Lâu có vài vị mệnh phụ đang đứng trò chuyện vui vẻ, vừa ngước mắt nhìn, liền thấy một mama ôm một tiểu cô nương vội vàng đi tới bên này, trong miệng còn lẩm bẩm, công chúa kiên trì chút nữa. Các nàng cả kinh, vội vàng hành lễ, Thu Mama cũng bất chấp chào hỏi, đặt Triệu Lưu Ly lên tháp, vuốt nhẹ sau lưng nàng giúp nàng thuận khí, công chúa đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn còn khó thở sao? Một hồi lâu, sắc mặt Triệu Lưu Ly mới chuyển biến tốt, mặc dù gương mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cũng không dọa người như lúc nãy. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới chú ý tới bên cạnh có rất nhiều người vây quanh, mọi người đều cúi đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt họ có tò mò, cũng có thăm dò, càng nhiều hơn chính là đồng tình. Thân mình Triệu Lưu Ly co rụt lại, chui vào trong lòng Thu Mama. Thu Mama không để ý đến tâm tình của nàng. Không bao lâu một nha hoàn mặc sắc áo màu thu bưng chén thuốc đi qua, Mama, dược của Lục công chúa đã bưng tới. Thu Mama tiếp nhận chiếc bát đồng tráng men lớn được đặt trong khay, nhẹ nhàng nâng Triệu Lưu Ly dậy, để nàng dựa vào gối Lưu Ly, múc một thìa dược lên cho nàng uống. Công chúa, uống xong bát dược này cơ thể liền không khó chịu nữa. Dược vừa đắng mùi lại khó chịu, Triệu Lưu Ly uống đã 5-6 năm, tư vị của nó nàng rõ ràng hơn người khác nhiều. Theo bản năng, Triệu Lưu Ly cảm thấy thật buồn nôn, cố chấp lắc đầu, ta không uống, uống đắng. Nói xong liền ngậm chặt miệng, cho dù Thu Mama nói gì cũng không chịu mở miệng ra. Điều này làm Thu Mama lo lắng, không uống dược sao được, vừa rồi bệnh tái phát lợi hại như vậy, chính là vì không uống dược, giờ cũng không chịu uống, lỡ lát nữa lại xảy ra chuyện gì, vậy bà biết phải làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, cũng nhờ những bát dược này Triệu Lưu Ly mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nay nàng không chịu uống thuốc, chính là không nghĩ tới mạng sống của mình nữa sao? Thu Mama nhớ tới mấy năm nay, Trần Hoàng hậu hao tổn biết bao tâm sức vì nàng, liền nhịn không được muốn rơi nước mắt. Công chúa, van cầu ngài đem dược uống đi, ngài không uống dược, nương nương lại lo lắng. Bà tận tình khuyên bảo, hận không thể tự mình thay Triệu Lưu Ly uống bát dược này xuống. Đáng tiếc, cho dù bà nói thế nào, Triệu Lưu Ly chính là không nghe, lắc đầu nói, không uống, không uống. Thu Mama liền đem dược đưa tới bên miệng nàng. Triệu Lưu Ly liền vung tay lên đem thìa dược đánh rớt, hốc mắt hồng hồng, ta không uống, vì cái gì người khác đều không phải uống, chỉ có ta phải uống. Mama, ta cũng muốn giống họ, cũng muốn chơi thả diều, chơi đá cầu. Ta không muốn mỗi ngày đều phải uống dược. Thật đắng. Nàng càng nói khóc càng lớn, cuối cùng khóc đến sốc hông, cả người co giật ngã vào trong ngực Thu Mama. Thu Mama nghe mấy lời nàng nói xong, lại càng thêm đau lòng, đem người năm đó xuống tay với nàng ở trong lòng hung hăng mắng, công chúa. Hai người cảm xúc bi thương, mấy vị mệnh phụ phu nhân cuối cùng cũng biết được, đây chính là thiên cơ công chúa được Trần Hoàng hậu sủng ái nhất, mang theo đủ loại tâm tư mà tiến lên khuyên giải, an ủi. Họ nói dược này uống tốt cho thân thể, lại nói công chúa đừng khóc đứng khóc, nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Triệu Lưu Ly vẫn thương tâm như trước, lời ai nói cũng không nghe. Đang lúc cả đám người đều bó tay hết cách, thì bỗng nghe được thanh âm thanh thúy ở bên ngoài vang lên, một cái, hai cái, ba cái, mọi người bị thanh âm này hấp dẫn, nhất tề nhìn ra ngoài lầu các, chỉ thấy một cô nương mặc la quần màu khói, đang ở dưới hàng liễu du đá cầu, một tiểu cô nương khác lại giúp nàng đếm đếm. Mệnh phụ phu nhân đều nhíu mày, cho rằng hai đứa nhỏ này không hiểu chuyện, không thấy công chúa đang khóc rất thương tâm sao, các nàng không an ủi thì thôi, ngược lại còn chơi đá cầu, đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà dần dần, mọi người bị tiểu cô nương đang đá cầu thu hút ánh nhìn, người nàng nhẹ như yến, cách đá đa dạng, nhấc chân nhảy lên, giày thêu hoa màu đỏ vững vàng tiếp được quả cầu đang rơi xuống, lại nhẹ nhàng hất một cái, đem quả cầu lần nữa tung lên không trung, chờ quả cầu đụng tới chân kia của nàng, nàng lại dùng tư thế khác đáp được nó. Đan phi yến, song phi yến, uyên ương quải, song uyên ương quải, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng linh hoạt, cảnh đẹp ý vui, khiến người ta muốn vỗ tay khen ngợi. Bất chi bất giác mọi người đều bị nàng thu hút, ngừng việc trong tay mà quan sát nàng, ngay của thiên cơ công chúa khóc đến mức không thở được, lúc này cũng chăm chú nhìn nàng, vô cùng hâm mộ. Trên đầu nàng buộc tơ lụa thành nụ hoa, trên đó còn gắn bốn cái chuông nhỏ, mỗi lần nàng nhảy lên, chuông theo đó mà phát ra âm thanh thanh thúy. Cùng với âm thanh này, Ngụy La hoàn thành 100 lần đá cầu liền ngừng lại, hai chân nàng mỏi như không còn cảm giác, đã lâu không đá nhiều như vậy, bỗng nhiên làm liền 100 cái có chút chịu không nổi. Đời trước nàng ở tiểu viện nhà nông, nhàn rỗi không có gì làm liền cùng mấy tiểu cô nương trong xóm đá cầu, so xem ai đá được nhiều hơn, lúc nhiều nhất nàng có thể đá 300 cái, nàng lúc ấy chắc cũng không nghĩ tới, một ngày kia mình sẽ dùng cái này đến dỗ một tiểu nha đầu 7 tuổi. Nàng nhặt quả cầu lên, đi về hướng lầu các, tới trước giường bát bảo Lưu Ly, mỉm cười nhìn Triệu Lưu Ly, Lục công chúa, vừa rồi thần đá tốt không? Triệu Lưu Ly nhìn nàng ngây ngốc, rất nhanh hoàn hồn. Ánh mắt nhìn nàng mang theo sùng kính, gật đầu như gà mổ thóc, tốt, đâu chỉ là tốt, quả thật là quá tốt, Triệu Lưu Ly còn chưa thấy qua ai đá tốt hơn nàng. Ngụy La mím chặt khóe môi, âm thanh non nớt kéo dài, công chúa có muốn học hay không? Triệu Lưu Ly gật đầu càng lợi hại, đối với lời nói của nàng lập tức gần gũi hơn không ít, muốn nói xong, nàng lại ngừng một lát, không xác định hỏi, ngươi sẽ dạy ta sao? Sẽ nha, Ngụy La tươi cười khả ái, vừa rồi nàng đá cầu nhiều quá, chóp mũi còn vươn mồ hôi, dưới ánh mặt trời long lanh càng khiến gương mặt nhỏ nhắn trở nên long lánh trong suốt. Nàng nói xong, thừa dịp Triệu Lưu Ly vui vẻ liền nói tiếp, bất quá nếu muốn đá cầu thân thể phải khỏe mạnh, nếu không sẽ dễ gặp chuyện không may. Nếu công chúa muốn học, trước hết phải dưỡng thân thể cho tốt đã, dưỡng tốt rồi về sau thần sẽ dạy người. Ngụy La cũng không biết tại sao mình muốn làm vậy, đại khái là thấy nàng ấy khóc đến đáng thương nên có chút đồng tình. Ánh mắt Triệu Lưu Ly sáng lên, túm lấy tay áo nàng hỏi, nếu như ta dưỡng thân thể tốt lên, ngươi có thể đem tất cả mấy loại lúc nãy dạy ta sao? Ngụy La nghiêng đầu nhìn nàng, đương nhiên có thể. Nói xong nàng nháy mắt mấy cái, chỉ ngón tay về phía chén dược để trên chiếc bàn gỗ, bất quá công chúa phải đem dược uống hết đã. Triệu Lưu Ly tâm phục khẩu phục nàng, nói gì nghe nấy, vội vàng, ta uống, ngươi không cần đổi ý. Ngụy La chống má nhìn nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không lên tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không đổi ý, bởi vì thân thể của nàng ấy dưỡng không xong rồi. Kiếp trước thiên cơ công chúa nằm trên giường bệnh triền miên, thân thể suy yếu mười mấy năm, cuối cùng sống không quá 16 tuổi, nàng ấy 8 năm nữa sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Điều này khiến Ngụy La nhớ lại chính mình, các nàng đều đáng thương giống nhau, không thể hoàn chỉnh sống một đời người, cho nên Ngụy La mới có thể giúp nàng. Nếu đời này nàng ấy uống thuốc thật tốt, không biết có thể sống thêm vài năm hay không. Thu Mama ở bên khóc vui mừng, cũng nhìn Ngụy La bằng cặp mắt khác, cảm kích không nói được bằng lời. Dược nguội rồi, nô tỳ để người đi hâm nóng, công chúa chờ một lát. Triệu Lưu Ly nói được, kiên nhẫn chờ cung nữ đem dược nóng lên. Nàng không cần Thu Mama đút cho, bưng bát ngoan ngoãn ngồi uống từng ngụm từng ngụm. Tân Nhạn Lâu cuối cùng cũng khôi phục sự yên bình tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn tiểu cô nương ngồi bên cạnh Triệu Lưu Ly với ánh mắt khác. Ngụy La phảng phất như không thấy, đang chuẩn bị lên lầu tìm Tứ bá mẫu, liền thấy Tần thị hoang mang rối loạn đi xuống, thần sắc sốt ruột. Ngụy La gọi bà Tứ bá mẫu, Tần thị nghiêng đầu nhìn, thấy là nàng, vội bước lên phía trước ôm lấy nàng, bất chấp hỏi nàng mới vừa đi nơi nào, vội vàng nói A La, mau tới. Mới vừa rồi có người nói Thường Hoàng và Thế tử Nhữ Dương Vương phát sinh xung đột, bị Thế tử Nhữ Dương Vương đẩy xuống thái dịch chỉ ý cười trên mặt Ngụy La ngưng lại, gương mặt nhỏ nhắn trong chốc lát trở nên không dễ coi, tính tình Thường Hoàng như vậy, sao có thể phát sinh xung đột với người khác, trừ phi người đó cố ý bới lông tìm vết. Nàng đối với Thế tử Nhữ Dương Vương Lý Tụng có ấn tượng sâu sắc, vì hắn mà kiếp trước Thường Hoàng nghèo túng, thậm chí có thể nói là hắn cùng mẹ con Ngụy Tranh liên thủ tạo nên. Đôi mắt nàng lạnh lùng, hóa ra Lý Tụng đã xuất hiện từ bây giờ, bọn họ sao lại có tranh chấp, hắn vậy mà dám đem Thường Hoàng đẩy xuống nước, nếu Thường Hoàng xảy ra chuyện gì không may, nàng liền giết hắn 100 lần. Ngụy La ôm cổ Tần thị, đôi môi phấn hồng mím thành một đường, biểu tình âm lãnh. Nào ngờ nàng vừa ngẩng đầu, vừa vặn liền bắt gặp một đôi mắt đang nhìn nàng. Ở lầu các đối diện, bên Thái Hồ, Triệu Giới đứng ở chỗ cây liễu vừa rồi nàng đã cầu, bên môi mang theo ý cười, thâm ý nhìn nàng. Tần thị ôm nàng bước đi thật nhanh, đem người đứng đó ném đi thật xa. Hắn đứng dưới tán cây một lát, rồi nhàn nhã lững thững đi tới. Lúc đoàn người đi tới gần thái dịch trì, chỗ đó đã có không ít người, có quan trọng thần, cũng có công tử thế gia, còn có người hầu trong cung đến để cứu người. Ở xa xa Ngụy La đã thấy một người nằm trên bờ, toàn thân ướt đẫm, không nhúc nhích. Ngụy Côn ngồi xổm bên cạnh hắn, càng không ngừng ấn nhân trung và hổ khẩu của hắn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Sắc mặt Ngụy La trắng nhợt, từ trên người Tần thị bò xuống, chân ngắn vội vã chạy về hướng người đang nằm trên bờ hồ, Thường Hoàng. Lúc này đã là đầu hạ, nước hồ không quá lạnh buốt, nhưng thái dịch chỉ vốn dĩ rất sâu, nếu như hắn bị chìm, lúc cứu lên không tránh khỏi bị trễ nãi thời gian. Nếu cứu lên quá muộn, Ngụy La chỉ cảm thấy tim gan run sợ, nàng không dám nghĩ nhiều, gắt gao nắm lấy cánh tay Thường Hoàng, kêu tên hắn, Thường Hoàng. Đệ tỉnh trong lòng Ngụy La sợ hãi, nàng biết rõ lúc này đây Thường Hoàng sẽ không chết, nhưng vẫn không thể yên lòng, dẫu sao nàng cũng là trùng sinh, ai biết có thể vì thế mà thay đổi một số chuyện hay không. Vạn nhất xảy ra chuyện không hay gì thì sao? Rõ ràng nàng nói phải bảo vệ Thường Hoàng, nhưng lại không chăm sóc hắn tốt, làm cho hắn gặp chuyện không may. Nghĩ tới đây, Ngụy La ngẩng đầu, đôi mắt hung dữ nhìn bé trai mặc áo bào xanh ngọc thêu hoa văn bảo tướng. Đứa bé trai này 7 tuổi, bộ dáng thanh tú, đôi mắt lại hết sức bướng bỉnh, lại có chút bất tuân. Giờ phút này hắn đang mím chặt môi, yên lặng nhìn về phía bên này, vừa nhìn thấy ánh mắt của Ngụy La, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu không nhìn nàng. Đây nhất định là con trai của Nhữ Dương Vương Lý Tụng, cho dù hắn bây giờ không giống lắm với sau khi lớn lên, nhưng liếc mắt một cái Ngụy La vẫn có thể nhận ra, bởi vì trên mặt hắn có một đặc điểm đặc biệt, đó là dưới mắt trái của hắn có một cái bớt nhỏ màu hồng nhạt, có hình đuôi chim én. Cái bớt này ở trên mặt hắn có chút bắt mắt. Hắn đứng bên cạnh Nhữ Dương Vương cao lớn vạm vỡ, vương gia nghiêm mặt giáo huấn hắn, thanh âm rung trời, cơ hộc ả nửa hoàng cung đều nghe thấy. Nhữ Dương Vương là một võ tướng, một thân cơ bắp, oai phong phi phàm, ông từng cùng Sùng Trinh Hoàng đế vào sinh ra tử, gầy dựng Giang Sơn. Vì thế, Sùng Trinh Hoàng đế vừa lên ngôi vua, liền phong vương phong tước cho hắn, xem hắn như huynh đệ. Người Nhữ Dương Vương lấy chính là muội muội của Sùng Trinh Hoàng đế Cao Dương trưởng công chúa Triệu Huyên. Triệu Huyên là vị mỹ nhân danh chấn kinh thành mười mấy năm trước, thân như bổ liễu, mắt ngọc mày ngài, khí chất thanh tao, một người là công chúa Liệu Yêu Đào Tơ. Một người là hán tử thô tục xuất thân từ quân doanh, như thế nào cũng thấy không xứng đôi. Lúc đó, dân chúng thành Thịnh Kinh cũng không vừa mắt hôn sự này, Cao Dương trưởng công chúa cũng không ngoại lệ. Bà không thích người vũ phu như Lý Chi Lương, bà thích thiếu niên ôn thuận, nhu hòa. Nghe nói Triệu Huyên từng phản kháng với Sùng Trinh Hoàng đế, đáng tiếc hiệu quả không lớn, cuối cùng vẫn phải theo lệnh gả đi. Có điều, sau khi thành thân, Lý Chi Lương đối đãi với bà cũng tốt, lại vô cùng sủng ái. Không lâu sau, bọn họ sinh hạ một trai một gái, Lý Tụng năm nay 8 tuổi, nữ nhi Lý Tương năm nay 5 tuổi. Đời trước Lý Tụng vì cái gì phá hủy Thường Hoàng, vì sao phá hủy tiền đồ của hắn, hại hắn thân bại danh liệt, Ngụy La vậy mà lại biết rõ nguyên nhân. Lúc đó phủ Anh Quốc Công và phủ Nhữ Dương Vương một phen thương nghị với nhau, rồi định ra hôn sự giữa Thường Hoàng và Lý Tương. Lý Tương 14 tuổi trong lòng đã có chủ kiến, nàng ta không thích Thường Hoàng, nàng ta thích võ trạng nguyên tư thế oai hùng lúc đó. Vì muốn lui bỏ hôn sự này mà không phá hủy thanh danh của chính mình, Lý Tương năn nỉ ca ca mình là Lý Tụng, nghĩ biện pháp làm danh tiếng Thường Hoàng bại hoại, đến lúc đó không cần nàng ra mặt, phụ mẫu cũng sẽ tự động thoái hôn. cho nên Lý Tụng dụ dỗ Thường Hoằng hút ngũ thạch tán, khiến hắn cả ngày ngây ngô, thần trí không rõ, sống hoang đường qua ngày. Ngụy Lang nghĩ tới việc xấu huynh muội này làm liền hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lý Tương tâm thuật bất chính, còn muốn dụ dỗ Thường Hoằng, hắn vốn đâu có lỗi với nàng ta. Nàng ta không minh bạch, lại muốn đem nước bẩn hắt hết lên người Thường Hoằng, thật sự là điển hình của việc kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngụy La chưa từng thấy ai bỉ ổi như vậy. Vừa nghĩ tới những chuyện đó, toàn thân Ngụy La giận dữ tới phát run, bây giờ Thường Hoằng sinh tử không rõ, bọn họ dựa vào cái gì mà muốn sống tốt? Mạng của bọn họ đáng giá hơn Thường Hoằng sao? Ngụy La cúi đầu, bờ vai nhỏ run rẩy kịch liệt, người ngoài có lẽ cho rằng nàng đang khóc, nhưng chỉ có mình nàng biết, nàng hận, hận không thể để bọn họ đều chết hết đi, hận không thể cho bọn họ ngay lập tức gặp báo ứng. Ngụy La cắn môi, không ý thức cắn đến chảy máu, cho dù vậy bản thân nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Giọt máu đỏ thẫm rơi vào mu bàn tay của Thường Hoằng, đỏ đến chói mắt. Nàng dùng ngón cái nghiêm túc lau đi, cổ họng như bị chặn lại, mang theo tiếng khóc than, ký ức đời trước và đời này chồng chất lên nhau. Nàng nói, Thường Hoằng, không được chết đệ, không được chết. Vừa mới dứt lời, Ngụy La liền bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Thanh âm Triệu Giới chấn định mà thong thả vang lên bên tai, hắn sẽ không chết, bản vương nhất định sẽ cứu hắn. Hắn nói xong, Chu Cảnh liền tiến lên, thay vào vị trí của Ngụy Côn, hai tay xếp lên lồng ngực của Thường Hoằng, đè xuống có quy luật. Triệu Giới bế Ngụy La qua một bên, Ngụy La căn bản không rảnh chú ý tới hắn, mắt không chớp nhìn chằm chằm động tĩnh ở bên kia. Cho đến một lát sau, Thường Hoằng sặc sụa nhổ nước hổ ra, cuộn thân mình ho khan. Thường Hoằng, Ngụy La vui mừng, tảng đá lớn trong lòng rất sống, nhanh chân chạy tới bên kia lại bị cánh tay Triệu Giới đưa ra cản lại. Ngụy La không kịp dừng lại, cả người nhào vào trong lòng Triệu Giới, cả thân thể đổ vào trên ngực hắn. Cái mũi đụng phải lồng ngực đau nhói, Triệu Giới cười ra tiếng, đem nàng từ lồng ngực mò ra, cúi người xoa xoa cái mũi nhỏ của nàng, gấp cái gì, người ở đằng kia, cũng không chạy được. Ngụy La thấy Thường Hoằng ngồi dậy, Ngụy Côn ân cần hỏi hắn không thoải mái ở đâu, hắn lắc đầu hai cái, mãi vẫn không nói. Câu nào, tính tình hắn vốn quái gở, bây giờ lại bị người ta đẩy xuống nước, trong lòng chắc chắn không dễ chịu chút nào, nhưng Thường Hoằng chưa bao giờ nói gì. Cái gì cũng giấu ở trong lòng, giống y như cái hũ nút vậy. Ngụy La càng nghĩ càng thấy sốt ruột, đẩy tay Triệu Giới ra. Ta muốn tìm đệ đệ. Triệu Giới hạ quyết tâm không để nàng đi qua. Bọn họ lại vừa vặn đứng sau mọi người, người khác không chú ý tới. Triệu Giới vươn tay vuốt ve cánh môi của nàng, đến lúc này Ngụy La mới cảm thấy đau, lông mày nhíu chặt hừ nhẹ một tiếng. Triệu Giới buông nàng ra, nhìn vết máu trên ngón tay cái, có chút đăm chiêu hỏi, vừa rồi muội hận ai, người ngoài có lẽ không phát hiện. Nhưng Triệu Giới hắn luôn chú ý tới hành động của nàng, hiển nhiên cũng thấy nhiều hơn người khác. Tiểu nha đầu này đang cật lực khắc chế bản thân, ánh mắt nàng nhìn Lý Tụng lạnh như băng, ẩn chứa hận ý thật lớn. Ngụy La lúc đó với Ngụy La hắn biết không giống nhau, nhưng lại không có xung đột, loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất như đây đều là việc bình thường. Cho dù nàng hung hăng cắn hắn, hay ngọt ngào gọi hắn đại ca ca, hay dãy giụa như bây giờ, mỗi một hành động đều khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ. Nàng có rất nhiều mặt không muốn người khác nhìn thấy, bây giờ lại đang bị hắn dần dần phát hiện. Ngụy La mím chặt môi, vết máu trên môi vì thế trở nên nổi bật. Nàng lúc này giống một tiểu dã thú bất khuất chờ chủ nhân từ từ thuần phục. Triệu Giới cười cười, để bản vương đoán một chút, là Lý Tụng hay là Ngụy Côn? Ngụy La ngừng lại một chút, đôi mắt đen long lánh sáng ngời nhìn hắn, không thừa nhận cũng không phản bác. Nàng hận cả hai người, hận Lý Tụng phá hủy Thường Hoằng, cũng hận Ngụy Côn không bảo vệ tốt hắn. Nhưng chuyện trước mắt đang xảy ra, nàng hận Lý Tụng nhiều hơn. Triệu Giới hiển nhiên cũng đoán được ý nghĩ của nàng, không nhanh không chậm hỏi, vì cái gì hận hắn? Bởi vì hắn đem đệ đệ của muội đẩy xuống nước. Ngụy La trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng, hắn bắt nạt Thường Hoằng. Sự thật là như thế, Lý Tụng không phải chính là đang bắt nạt Thường Hoằng sao? Ngụy La không muốn để Triệu Giới biết quá nhiều, cũng không muốn để hắn phát hiện một mặt u tối khác của mình. Bây giờ nàng chỉ cần giả dạng người đang bao che khuyết điểm là được rồi. Nàng hiện thời chỉ là tiểu cô nương 6 tuổi, làm sao hiểu được thâm cừu đại hận là gì chứ? Triệu Giới cong môi, cũng không nói có tin hay không, hắn nhìn nàng hồi lâu, vuốt nhẹ đầu nàng hỏi, muội muốn bắt nạt trở lại sao? Ngụy La kinh ngạc ngẩng đầu, nghênh tiếp tầm mắt của hắn, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy. Hắn có ý gì? Không phải như nàng nghĩ chứ? Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Ngụy La đầy vẻ phòng bị, không trả lời câu hỏi của Triệu Giới. Cách đó không xa, Ngụy Côn nhìn quanh bốn phía không tìm thấy nàng, liền đẩy đám người đang bu quanh, nhìn thấy nàng và Triệu Giới đang nói chuyện, ông ôm quyền thi lễ hỏi, hạ quan tham kiến Tĩnh Vương điện hạ, không biết điện hạ tìm tiểu nữ có chuyện gì. Triệu Giới đứng thẳng, thu hồi ý cười trên mặt. Lúc xoay người lại đối diện với Ngụy Côn, hắn đã đổi thành vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nói, tứ tiểu thư mới khóc, bản vương chỉ là dỗ nàng một chút. Ngụy Côn không chút nghi ngờ, giọng điệu có chút thành khẩn, đa tạ vương gia đã lo lắng. Bên kia, Ngụy La cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế của Triệu Giới, cất bước chạy tới bên cạnh Ngụy Thường Hoàng. Thái y vừa rồi mới chạy tới chữa trị cho Thường Hoàng, lúc này đã không còn đáng ngại. Thường Hoàng thấy nàng đến, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, A La chỉ là bộ dáng ỉu xìu như cũ, có chút không cao hứng. Ngụy La nhấc tay áo, giúp hắn lau đi bọt nước trên mặt, đáp một tiếng, sau đó nàng nói gì đó, người ngoài không nghe được, cho dù bọn họ không nghe được hai người nói cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được tình cảm tỷ đệ thân thiết của họ. Cũng khó trách, hai đứa nhỏ không có mẫu thân, chỉ có thể dựa vào nhau. Phần tư thái này rơi vào trong mắt người khác, không khỏi khiến họ hâm mộ. Triệu Giới đứng chắp tay, mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng này, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trải qua một phen truy hỏi của Ngụy La, Thường Hoàng mới nói cho nàng biết tại sao hắn và Lý Tụng tranh chấp. Ngụy La và Thường Hoàng là thai long phượng, bộ dáng hai người cũng vì vậy mà giống nhau. Đến 7-8 phần, ngũ quan xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, chuyện này là chuyện tốt đối với Ngụy La, nhưng đối với Thường Hoàng lại mang lại phiền toái. Hắn lúc này còn nhỏ, mặt mày còn chưa nảy nở, thoạt nhìn có điểm giống bé gái. Bình thường cũng có người nghị luận về dáng vẻ của Thường Hoàng, nhưng đều lặng lẽ, bí mật bàn luận, chưa từng có ai dám nói ra ngoài miệng. Nhữ Dương Vương Thế Tử Lý Tụng là người đầu tiên. Lý Tụng không chỉ nhạo báng Thường Hoàng giống nữ nhi, còn muốn Thường Hoàng học theo bộ dáng của tiểu cô nương, thậm chí không biết lấy ở đâu được một đóa hoa lụa trên đầu cung nữ, nhất định muốn cài lên đầu Thường Hoàng. Ngụy Thường Hoàng hiển nhiên không đồng ý, hắn ít nói không có nghĩa sẽ để mặt người ta bài bố. Lý Tụng thấy hắn không đồng ý, cũng không buông tha, nhất định muốn Thường Hoàng cài hoa lên. Hai người cứ như vậy xảy ra tranh chấp, thậm chí động tay động chân. Thường Hoàng nhỏ hơn Lý Tụng 2 tuổi, đánh cũng không đánh lại, bụng chịu vài quyền của hắn, sau cùng còn bị Lý Tụng xách cổ áo ném vào thái dịch trì. Ngụy La nghe nói bụng hắn bị thương, vội bảo hắn nhấc y phục lên, để tỷ xem, đây là bên ngoài, xung quanh lại có nhiều người như vậy. Thường Hoàng đương nhiên không chịu, nắm chặt y phục nói, không có việc gì không đau. Không đau mới là lạ, Lý Tụng có phụ thân là võ tướng, thân thủ chắc chắn không kém hơn phụ thân hắn là bao. Thường Hoàng bị hắn đánh 2 quyền, làm sao chịu nổi, lại còn lừa gạt nàng nói là không đau. Ngụy La ngước lên trừng mắt nhìn Lý Tụng ở phía đối diện, ánh mắt lạnh băng như châm phong tới, tuyệt không che giấu phẫn nộ của mình. Lý Tụng lần đầu tiên bị một tiểu cô nương nhìn như vậy, hắn bị hù đến nhảy dựng, nhưng rất nhanh hoàn hồn, mạnh miệng nói, nhìn cái gì, hai người các ngươi bộ dáng giống nhau như vậy, ngươi là nữ, hắn là nam, ta làm sao phân biệt được, trách không được ta chơi đùa sai người, đúng là cưỡng từ đoạt lý. Như Dương Vương nghe thấy vậy, quát lớn một tiếng, vô liêm sỉ. Sau đó túm hắn tới trước mặt Thường Hoàng, hướng tầng tầng lớp lớp quan lại nói, ta dạy ngươi thế nào, còn không xin lỗi người ta. Lý Tụng lảo đảo hai cái, khó khăn lắm mới đứng vững, con mắt nhìn Thường Hoàng, lại nhìn Ngụy La, một chút thành ý nhận lỗi cũng không có. Người xung quanh đều tản đi, chỉ để lại một vài công công nội thị đứng đó, cùng với người của phủ Nhữ Dương Vương và phủ Anh Quốc. Công, Lý Chi Lương chắp tay với Ngụy Côn, có chút hổ thẹn nói, đều do bản vương không có cách dạy con, đắc tội với tiểu thiếu gia, mong rằng Thịnh Minh huynh đại lượng, tha thứ cho tiểu nhi. Lúc này xin lỗi thì có ích gì, huống chi ông ta còn tự xưng bản vương, Ngụy Côn có thể làm gì con ông ta chứ. Sắc mặt Ngụy Côn không tốt, lại vẫn phải như cũ đáp lễ, tiểu hài tử nghịch ngợm, cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường, vương gia không cần tự trách. Ông dừng một chút, lại quay lại tính tình ôn hòa thường ngày, chỉ là Thường Hoàng chỉ có một mệnh, chịu không được giày vò, hy vọng sẽ không có lần sau. Nhữ Dương Vương cười, vội vàng nói, Thịnh Minh huynh nói rất đúng, bản vương trở về nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tiểu nhi. Lý Tụng đứng bên kia chậm chạp không chịu xin lỗi Thường Hoàng, cuối cùng Nhữ Dương Vương nắm tay thành quả đấm uy hiếp, hắn mới bĩu môi, không có chút thành ý xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, không nên ném ngươi xuống nước, dù sao ngươi cũng không sao, chuyện này coi như xong đi. Ngụy La bỗng nhiên bị hắn chọc đến muốn cười, cái gì gọi là, dù sao cũng không có chuyện gì, nếu có chuyện gì, chẳng phải tất cả đều đã muộn sao. Nhữ Dương Vương cũng cảm thấy lời này quá đáng, tức giận đến vung quyền muốn đánh hắn, ngươi nói chuyện dễ nghe cho lão tử. Ngụy La nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia gian xảo, giọng nói của nàng phẫn nộ, mang theo bộ dáng ngang ngược của tiểu cô nương, ngươi, đẩy đệ đệ ta xuống nước, nếu cũng để ta đẩy một lần, chúng ta liền tha thứ cho ngươi. Ngụy Côn la nàng, A La, nhưng rồi ông ngừng lại, không tiếp tục ngăn cản, đây là chuyện của tiểu hài tử, có đôi khi người lớn bọn họ không tiện nhúng tay, hơn nữa Ngụy La là bé gái, tuổi lại nhỏ, cho dù nói gì cũng sẽ trở thành lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ. Ngụy Côn nhìn Lý Chi Lương, Lý Chi Lương nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm thấy yêu cầu này có chút vô lý. Lý Chi Lương chưa kịp mở miệng, Lý Tụng lại không cho là đúng, cười một tiếng, tự phụ đáp lại, đây có là gì, đừng nói cho ngươi đẩy một lần, chính là đẩy 100 lần cũng không có vấn đề gì. Lý Tụng ỷ vào bản thân có chút võ công, lại học bơi từ nhỏ, căn bản không đem lời Ngụy La nói để vào mắt, ngược lại còn cảm thấy chơi rất vui, sảng khoái đáp ứng, coi như tắm rửa một cái, lòng dạ hắn rộng lượng, không so đo với nàng. Lý Chi Lương có chút không đồng ý, sợ tiểu nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới mình ở một bên trông chừng, cũng sẽ không nói gì. Cũng nhân dịp này, vừa vặn tỏ rõ 10 phần thành ý bồi tội, sẽ không bị người ta nói là ỷ thế hiếp người. Ngụy La đã tính trước chuyện Lý Tụng đồng ý, khẽ mím môi, cười đi, thừa dịp còn cười được thì cứ cười. Lúc này Sùng Trinh Hoàng đế và Trần Hoàng hậu vẫn chưa tới, nhưng nhìn thời gian thì cũng sắp rồi. Lúc này mọi người đều đứng chờ trước Tân Nhạn lâu và Lâm Giang lâu, không có mấy ai chú ý tới tình huống Ngụy La bên này. Mặt hồ bằng phẳng, thế lấy ngọc thạch, khoảng cách với mặt nước ước chừng nửa thước, mỗi một chỗ đều có độ sâu giống nhau. Ngụy La đứng trên bờ, ngẩng đầu nhìn Lý Tụng, ta đem ngươi từ nơi này đẩy xuống, nếu ngươi có thể đi lên, chúng ta coi như thanh toán xong. Nàng học theo lời nói của hắn vừa rồi, nãi thanh nãi khí, rõ ràng là bộ dáng con nít không hiểu chuyện, hết lần này tới lần khác trưng ra gương mặt nhỏ nhắn, lại giả bộ nghiêm túc. Lý Tụng cảm thấy buồn cười, căn bản không để nàng vào mắt, gật đầu lung tung, được, ngươi mau động thủ, không phải là, hắn nói còn chưa xong, Ngụy La liền đưa tay đặt vào lồng ngực hắn, hung hăng đẩy xuống. Lý Tụng đứng bên bờ hồ, bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị đẩy ngã về phía sau, hai mắt mở to, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Nước hồ rất nhanh chùm lên đỉnh đầu hắn, cũng may Lý Tụng biết bơi, rơi vào nước một lúc liền điều chỉnh cơ thể xong, hắn lấy khí, thậm chí nhởn nhơ tự đắc bơi lội một vòng trong hồ, mới một lần nữa nổi lên mặt nước, vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Ngụy La. Như Dương Vương Lý Chi Lương đứng bên kia thở phào nhẹ nhõm, kêu lên, nghịch tử, còn không mau đi lên. Hắn vạch hai tay bơi về phía trước, chuẩn bị từ chỗ vừa rồi bị đẩy xuống leo lại lên bờ, nhưng tay vừa mới bấu vào thạch bích, lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Ngụy La ngồi xổm trước mặt hắn, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười, nụ cười kia thế nào cũng cảm thấy cổ quái, làm cho Lý Tụng chẳng biết vì sao có cảm giác hắn đang bị rơi vào bẫy. Hắn nhíu mày, tránh ra, để bản thế tử đi lên. Hóa ra Ngụy La chọn chỗ này vì trên bờ rêu xanh bám đầy lên thạch bích trơn trượt, không dễ dàng lên được. Nếu là trước kia mà nói, việc này đối với Lý Tụng không phải việc khó, nhưng hôm nay Ngụy La lại ngồi xổm trên bờ, trong tay cầm một cành cây, lưng đưa về phía mọi người, dùng cành cây đó hung hăng đè lên mu bàn tay của hắn, mỉm cười nhìn hắn bằng nửa con mắt, tiếp tục. Lý Tụng ánh mắt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám không chờ hắn nói hết lời. Ngụy La liền dùng thêm sức, cành cây hung hăng cắm vào thịt hắn, nàng còn cố tình cười hết sức ngây ngô, xuống hay không xuống. Lý Tụng đau đến gào lên, nhanh chóng rút tay về, phịch một tiếng, lại rớt vào trong nước lần nữa. Người đứng bên bờ không trông thấy tình huống của bọn họ, còn tưởng rằng Lý Tụng đứng không vững lại té xuống. Lý Chi Lương cuối cùng vẫn sót con, vội vàng nói thị vệ, mau, mau cứu tiểu thế tử lên. Vừa dứt lời, một giọng nói khác đã lên tiếng, chậm đã. Triệu Giới đứng ở bên kia, thú vị nhìn xem bóng dáng Ngụy La, xem đủ rồi, hắn nghiêng đầu nói với Lý Chi Lương, Nhữ Dương Vương mới vừa rồi không phải đã đáp ứng sao, đây là chuyện của bọn tiểu hài tử, tiểu thế tử nguyện ý rơi xuống nước, đương nhiên cũng muốn tự mình đi lên. Sao vậy, Nhữ Dương Vương không tin tưởng nhi tử của mình sao? Không lường trước được Tĩnh Vương lại nhúng tay vào chuyện này, Lý Chi Lương cứng đờ, miễn cưỡng cười một tiếng nói, cũng không phải, chỉ là Triệu Giới không cho ông ta cơ hội nói hết, ánh mắt liền rời đi, nếu đã không phải, vậy thì chờ đi. Lý Chi Lương đành phải tiếp tục chờ. Ở dưới nước, Lý Tụng vốn định từ chỗ khác leo lên bờ, nhưng bơi một vòng liền nhịn không được miệng chửi ầm lên, tiểu nha đầu này khẳng định là cố ý, nàng ta biết rõ phía dưới này đều là cỏ và dòng nước quấn quanh nhau, căn bản không cách nào tới gần, một khi đến gần sẽ bị đám cỏ quấn lấy kéo xuống đáy hồ. Như vậy xem ra, chỉ có chỗ Ngụy La đang đứng là có thể leo lên. Hắn sinh khí, trong miệng chỉ còn sót lại chút không khí, nước hồ ào ạt tràn vào mũi miệng, hắn bị uống vài ngụm nước, lần nữa ló đầu lên, phẫn nộ chừng Ngụy La, ngươi cố ý. Ngụy La đứng lên, miệng nở nụ cười ngọt ngào, cái gì cố ý chứ, ngươi đang nói gì thế? Có điều, nét mặt của nàng rõ ràng viết, đúng vậy, ta chính là cố ý, Lý Tụng chưa từng thấy tiểu nha đầu nào đáng giận như vậy, hận không thể đem nàng ăn vào bụng, để cho ta đi lên. Bọn họ, một người trên bờ, một người dưới nước, khí thế cũng không cách nhau là mấy. Lý Tụng đã không còn vẻ tự phụ cuồng vọng như lúc nãy, mơ hồ có chút nóng nảy, hắn ở trong nước quá lâu, hoặc bởi vì lòng nóng vội, chân trái dần dần có rút đau đớn, chỉ sợ đây là điểm báo bị chuột rút, nhưng hắn lại không muốn nhờ phụ thân giúp đỡ, đến cùng cũng là bé trai, có tính sĩ diện, thua một bé gái thì còn ra thể thống gì. Hơn nữa, tiểu nha đầu này còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, Ngụy La rõ ràng đang cười, ánh mắt vậy mà lại lộ ra băng lãnh, ta không cản ngươi. Lý Tụng cắn chặt răng, nàng thật sự không cản hắn, nhưng lại làm cho hắn không đường để đi, đây thật sự là cô nương 6 tuổi sao, nội tâm sao rắc rối như thế chứ. Hai người, ai cũng không lùi bước, cùng nhìn nhau, xem ai chống đỡ đến cuối cùng. Cuối cùng, tự nhiên là Lý Tụng thua, chân trái hắn bị chuột rút, càng lúc càng không chịu nổi sức nặng cơ thể, từ từ chìm xuống dưới. Nước hồ lại lần nữa bao phủ đỉnh đầu hắn, Ngụy La không nói một tiếng. Qua một lúc sau, người trên bờ cảm thấy không thích hợp, Như Dương Vương cởi áo khoác, tự mình nhảy xuống hồ vớt nhi tử lên. Tụng nhi, Tụng nhi, Lý Tụng uống một bụng nước, có điều người chưa chết, chỉ có thần trí không rõ ràng lắm. Hắn nghiêng đầu tìm kiếm thân ảnh của Ngụy La, chỉ tay về phía nàng ngươi cả nửa ngày cũng không nói ra được về sau. Sau đó, nghẹo đầu, hôn mê bất tỉnh, chuyện này coi như huề nhau. Lý Tụng đẩy Thường Hoàng xuống nước, Ngụy La lại đẩy Lý Tụng xuống nước. Ai cũng không nợ ai, ai cũng không có tư cách nói ai. Như Dương Vương nghẹn một bụng khí, không biết làm thế nào, thế nhưng đối phương lại có Tĩnh Vương làm chỗ dựa, cũng không thể nói cái gì, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thọ yến năm nay cũng như mọi khi, sau khi chúc thọ Trần Hoàng hậu, Sùng Trinh Hoàng đế sai người lập một sân khấu ở Thái Dịch Trì. Trên khán đài, mấy phường hát cua tay áo diễn tấu, thanh âm y y nha nha, từ khúc tăm tối khó hiểu, Trần Hoàng hậu không quen nghe loại hí khúc này, cô nén nhẫn nại nghe được một nửa, liền đứng dậy cáo từ Sùng Trinh Hoàng đế. Sùng Trinh Hoàng đế đầu đội mũ dực thiện bằng lụa đen, người mặc long bào cổ tròn, tuổi đã hơn 40, tinh thần vẫn mạnh khỏe như trước, từ cặp lông mày có thể thấy được khí thế oai hùng của ông thời trẻ. Nghe nói Trần Hoàng hậu muốn rời chỗ, đôi mắt hoàng đế thâm trầm, chợt ánh mắt mỉm cười, khôi phục bộ dáng nhu tình vô hạn như xưa. Hoàng hậu cũng rời đi, một mình chậm ở lại đây làm gì, không bằng cùng nhau trở về. Không được, thần thiếp đi với Trường Sinh là được rồi, vừa vặn cũng có mấy lời cần nói với hắn. Bệ hạ bận rộn chính vụ, khó có khi rảnh, không bằng bồi các đại thần trò chuyện. Trần Hoàng hậu ngay trước mặt cự tuyệt hoàng đế, chậm chí không đợi ông mở miệng, liền nói với Triệu Giới đang ngồi phía dưới, đến, đỡ mẫu hậu trở về. Trường Sinh là nhũ danh của Triệu Giới, tên đại biểu cho nguyện vọng. Trần Hoàng hậu hy vọng hai đứa bé này sống lâu trăm tuổi, cả đời yên vui. Triệu Giới đứng dậy, nói với Sùng Trinh Hoàng đế cáo lui, liền đỡ Trần Hoàng hậu ly khai. Hoàng đế ngồi trên long ỷ, rất lâu sau đó, mặt đều không biểu lộ chút cảm xúc gì. Cung Khánh Hy, điện Triệu Dương. Trần Hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên ghế quý phi, nghe Thu Mama đem chuyện hôm nay Ngụy La khuyên Thiên Cơ công chúa uống thuốc thế nào, giọng nói êm tai truyền tới, công chúa liền lập tức nói muốn uống thuốc. Nương nương, phủ Anh Quốc công tứ tiểu thư thật sự có bản lĩnh. Trần Hoàng hậu dựa vào ghế quý phi đằng sau, tay nâng lọ thuốc hít bằng ngà voi, nghiêm túc nói, không phải nói nàng mới 6 tuổi sao, lại lợi hại như vậy, nói 2-3 câu liền trị được Triệu Lưu Ly, để Triệu Lưu Ly tâm phục khẩu phục. Nếu không phải có Thu Mama và các cung nữ khác đảm bảo, hoàng hậu còn không tin được. Thu Mama liên tục gật đầu, nhịn không được lại nói, không những như thế, tứ tiểu thư kia đá cầu cũng thật đẹp. Triệu Giới ngồi ở ghế thái sư làm từ gỗ xưa, mặt không biến sắc, đôi mắt mỉm cười, nghe Thu Mama tán dương Ngụy La, không khỏi nhớ tới tình hình lúc ấy do chính hắn chứng kiến. Khăn lụa màu đỏ trên đầu tiểu cô nương phất phơ theo gió lướt trên mặt nàng, ánh mắt chuyên tâm. Nàng nhìn chằm chằm quả cầu giữa không trung, căn bản không phát hiện hắn đang nhìn nàng. Cặp mắt kia sâu thẳm như đầm nước màu xuân, sáng lạn mênh mông, hào quang rạng rỡ, đôi mắt biết nói, cũng biết gạt người. Nàng dùng đôi mắt thiên chân ngây thơ này nhìn ngươi một lúc, nói không chừng đang ở trong lòng nghĩ xem làm sao hành hạ ngươi thật thú vị. Triệu Giới xoa xoa tay, nhớ tới tình cảnh Ngụy La bắt nạt Lý Tụng, hắn sao có thể quên được, nàng là quả ớt nhỏ cầm châm phá mặt người khác. Không mang theo bộ dáng cạch cỡm của bông hoa trong nhà kính, ai khi dễ nàng, cũng không có kết cục tốt. Triệu Giới nhìn Trần Hoàng hậu, nhếch môi hỏi, mẫu hậu, thư đồng của Triệu Lưu Ly quyết định chưa?